Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giống như là trong đêm tối một cái đèn lồng, bởi vì thiên cơ mắt duyên cớ, hắn có thể nhẹ nhàng suy tính đến Yến Trường Phong nơi. Bởi vậy, Yến Trường Phong thoát đi, hắn cũng không lo lắng, cũng hoàn toàn không sốt ruột, có một loại miêu diễn lão thử thong dong. Yến Trường Phong không có cùng đối phương dây dưa tính toán, tuy rằng hắn rất muốn giết chết đối phương, nhưng hiện tại còn không phải thời điểm. Hiện tại hắn hàng đầu nhiệm vụ, chính là kéo dài thời gian, làm 10 đại phân thân toàn lực tế luyện kia tôn nửa bước tiên đế cường giả thân thể, đem này luyện chế xưng là chính mình đệ thập nhất cụ phân thân. Đến lúc đó một khi phân thân luyện chế thành công, này đó cái gọi là tiên vương cường giả, liền mơ tưởng có thể đem hắn đuổi giết như vậy chật vật bỏ chạy. Đến lúc đó, hắn muốn cho cái này đuổi giết hắn tiên vương biết, cái gì gọi là tàn nhẫn. Hắn có thể cảm giác được phía sau kia tôn tiên vương cường giả thái độ, đối phương cũng không có toàn lực truy kích, mà là không nhanh không chậm đi theo hắn phía sau, một bức hài hước thái độ của hắn, đem hắn trở thành lão thử giống nhau. Yến Trường Phong trong lòng âm thầm cười lạnh, đối phương như vậy, ở giữa hắn lòng kẻ dưới này, cấp cho hắn thời gian, tế luyện phân thân. Bất quá, ven đường, có không ít tu sĩ cảm nhận được Yến Trường Phong hơi thở, sôi nổi kinh tùng. Những người này cũng đều là suy tính ra hắn vị trí, tiến đến đuổi giết hoặc là chặn đường hắn. Kết quả tới gần sau, cảm nhận được Yến Trường Phong trên người kia cổ đáng sợ hơi thở dao động, không ít người sôi nổi trong lòng kinh tùng. Sôi nổi tứ tán mở ra, hừ, dám đến đuổi giết ta, chặn đường ta người, tất cả đều muốn chết. Yến Trường Phong màu đỏ tươi ánh mắt lạnh lẽo, không có bởi vì những người này tứ tán tránh thoát liền đối bọn họ làm như không thấy. Những người này sở dĩ tản ra, chính là bởi vì cảm nhận được hắn trên người phát ra cường đại hơi thở. Mà đối phương trước đây tụ tập lại đây, lại là hoài sát ý mà đến, muốn chặn đường vây giết hắn. Vạn vật hô hấp pháp bao phủ qua đi, nhất niệm chi gian, mọi người hết thảy chết không có chỗ chôn, vô số tiên đạo quy tắc hướng tới Yến Trường Phong bắn nhanh, rơi vào Yến Trường Phong thân thể bên trong, bị Yến Trường Phong thôn phệ, hấp thu. Yến Trường Phong một bên bay nhanh, trong cơ thể chân ngã đại đạo thôn phệ đại lượng tiên đạo quy tắc, tiên quang hừng hực, chân ngã đại đạo cũng ở nhanh chóng phát sinh lột xác. Thực hảo, 10 đại phân thân cộng đồng tế luyện nửa bước tiên đế cường giả thân thể, đem này luyện chế thành phần thân, đồng thời ta hiện tại cũng ở bốn phía thu tiên đạo quy tắc, tiến hành luyện hóa, lột xác chân ngã đại đạo, hai bút cùng vẽ, bất luận nào một phương diện được đến đột phá, đều có thể hóa giải trước mắt tình thế nguy hiểm. Một khi ta hiện tại thực lực ở làm đột phá, chỉ cần tiên đế không ra, tiên vương khó có thể uy hiếp đến ta. Yến Trường Phong ánh mắt như hỏa, huyết sắc ngọn lửa, ở trong mắt chung nhảy lên. Hắn trên người lệ khí càng ngày càng nặng, một đường chạy như bay, ven đường sở hữu sinh linh tất cả diệt sạch, sở hữu tu sĩ, toàn bộ hủy diệt, này trong cơ thể tiên đạo, hết thảy hướng tới Yến Trường Phong hội tụ. Phía sau cái kia nguyên bản dù bận vẫn ung dung truy tung Yến Trường Phong tiên vương ánh mắt một ngưng, ven đường truy tung xuống dưới, hư không đều bị ô chọc, nơi đi qua, nơi nơi đều là quay cuồng huyết vụ. Nơi xa, có đến tiên, thánh tiên cường giả tới rồi, chặn lại Yến Trường Phong. Cút ngay cho ta, Yến Trường Phong đại sất một tiếng, huyết phát bay múa, vạn vật hô hấp pháp, tu la dị tượng, tu la ma vực cùng với tu la chân thân, đồng thời áp bách qua đi, theo sau tay cử tu la kiếm. Dung hợp rất nhiều trung tâm áo nghĩa với nhất kiếm, chém giết xuống dưới, những cái đó đến tiên, thánh tiên cường giả, tất cả đều kêu sợ hãi, bị kia kiếm quang treo cổ. Hiện tại Yến Trường Phong, tiên vương dưới, không ai có thể chống đỡ được hắn. Thánh tiên cường giả, tuy rằng cùng tiên vương chỉ kém một cái cảnh giới, nhưng là cũng như cũ khó có thể ngăn cản vạn vật hô hấp pháp quấy nhiễu, ngăn cản không được vạn vật hô hấp pháp quấy nhiễu, ở Yến Trường Phong trước mặt cũng chỉ có tử lộ một cái, không có bất luận cái gì mặt khác lộ có thể đi. Đốt, đột nhiên, ở Yến Trường Phong tả phía trước, một đạo chỉ mang bay tới, khí thế hung mãnh, xuyên thủng hồng mông tiên khung, điểm giết qua tới. Yến Trường Phong tức khắc cảm giác được một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm. Trong tay tu la kiếm lập tức nhất kiếm bổ ra, đồng thời thân thể dịch chuyển, nhảy lên, tránh né nhất chỉ. Ầm vang, kiếm quang cùng chỉ mang va chạm, lực lượng cường đại chấn động, phát tiết mở ra, Yến Trường Phong nháy mắt bị sốc bay đi ra ngoài. Vũ Văn đạo huynh thế nhưng cũng tới sao? Yến Trường Phong phía sau truy kích tới kia tôn tiên vương kinh ngạc, Yến Trường Phong bị ngăn cản bất quá ngắn ngủn mấy phút chi gian, hắn thân hình liền đã đuổi theo, phát ra to lớn vang dội thanh âm. Tả phía trước, một cái đầu bạc trung niên hiện thân. Vương Nhiễm, người đuổi giết người này như vậy hồi lâu, thế nhưng đều không thể bắt lấy người này, không khỏi mất tiên vương uy nghiêm. Ta cảm nhận được các ngươi hơi thở, cho nên đặc tới chặn lại, nhanh chóng trừ này tai họa, nếu không chờ đến đây nhân thể nội kia luồng hơi thở cũng thức tỉnh lại đây, đến lúc đó đó là một cái phiền toái không nhỏ. Vũ Văn Hóa nhàn nhạt nói, cùng cái kia một đường đuổi giết Yến Trường Phong mà đến Tiên Vương tán gẫu, nói chuyện chi gian, hắn duỗi tay chụp vào bị kia cường đại lực lượng xốc phi Yến Trường Phong. Cái kia một đường đuổi giết lại đây gọi là Vương Nhiễm Tiên Vương nghe vậy ánh mắt một ngưng, nghe nói thiên cơ mắt chiếu ra hai người, đây là có chuyện gì? Kia luồng hơi thở, không phải chỉ ở cái này Yến gia nhân thân thượng sao, như thế nào còn có những người khác? Này liền muốn đi hỏi Yến gia cái kia lão Đông Tây, làm ra hai cái như thế mầm tai họa, kia một người khác, mới vừa rồi trực tiếp sát nhập thiên cơ các, chu sát thiên cơ lão nhân, hơn nữa còn giết ngũ hành giáo cháy rực đạo hiếu, hơn nữa bắt đi rồi hoàng cùng đạo hiếu. Hiện tại Lý Cái Huynh đám người đã tiến đến đuổi giết người này, trước mắt còn không có kết quả. Vũ Văn Hóa hai mắt híp lại, mở miệng nói, đại thủ chảo nhiếp Yến Trường Phong, lực lượng cường đại giam cầm hư không. Nhưng mà liền ở hắn chảo nhiếp hết sức, Yến Trường Phong thân thể đột nhiên biến mất không thấy, lại là xuất hiện ở trước đây bay ngược phía trước nơi thân vị. Thời gian áo nghĩa, trục xuất, Vũ Văn Hóa chảo nhiếp thất bại, Yến Trường Phong thân hình xuất hiện ở nguyên bản bị sốc phi địa phương, theo sau trở tay nhất kiếm bổ về phía Vũ Văn Hóa. Chết, cường đại kiếm quang chém giết xuống dưới, lôi cuốn khai thiên tích địa chi uy, Vũ Văn Hóa ánh mắt tức khắc một ngưng, trong lòng cả kinh. Theo sau hừ lạnh một tiếng, hừ, thời gian áo nghĩa, đáng tiếc chỉ là da lông, hắn lập tức liền phản ứng lại đây, duỗi tay cách không chụp vào Yến Trường Phong bổ tới kiếm quang. Giang giác, này đại thủ trực tiếp đem kiếm quang bắt bỏ vào trong tay, theo sau nhéo, kiếm quang dập nát, thế nhưng không thể đối hắn tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Tiên vương cường giả đáng sợ, tấn hiện hoàn toàn, nhưng mà đối với một màn này, Yến Trường Phong sớm có đoán trước, cũng căn bản không kinh, nhất kiếm bổ ra, hắn ở trên hư không một cái nhảy lên, xoay người liền đi xa, cũng không cùng đối phương dây dưa. Thiếu chút nữa, còn kém một chút, hắn trong đầu, thu được 10 đại phân thân ý niệm truyền âm, cái kia nửa bước tiên đế cường giả thân thể tế luyện, còn kém một chút, là có thể đủ hoàn toàn hoàn thành, là có thể đủ hoàn toàn đem này tế luyện thành chính mình đệ thập nhất cụ phân thân. Một tôn nửa bước tiên đế cường giả cấp bậc phân thân. Hắn hiện tại, còn cần tiếp tục kéo dài thời gian, tranh thủ đến cũng đủ thời gian, chờ đến đệ thập nhất cụ phân thân, hoàn toàn luyện thành, đến lúc đó, sẽ là mọi người ác mộng. Chương 2231, minh cờ, ám cờ, đều là quân cờ. Yến Trường Phong lợi dụng thời gian áo nghĩa, chạy ra Vương Nhiễm chảo nhiếp, theo sau trở tay bổ ra nhất kiếm, xoay người liền đi, cũng không cùng bọn họ dây dưa. Hắn hiện tại một lòng chỉ nghĩ kéo dài thời gian, chờ đợi 10 đại phân thân đem đệ thập nhất cụ phân thân hoàn toàn tế luyện thành công. Một khi đệ thập nhất cụ phân thân hoàn toàn tế luyện ra tới, 96 đến lúc đó, chính là những người này ngày chết. Sở hữu dám đuổi giết người của hắn, toàn bộ đều phải chết. Hắn thân hình lập lòe, ở thời không trung nhảy lên, tốc độ toàn diện bùng nổ. Bốn phía thường thường còn có mặt khác cường giả hội tụ lại đây, nguyên tiên, đến tiên, thánh tiên, tiên tôn, các loại tu vi cảnh giới cường giả đều sôi nổi tụ tập lại đây, tham dự vây tiệt đổ sát. Bất quá những người này cũng không thể đối Yến Trường Phong tạo thành uy hiếp, vạn vật hô hấp pháp cùng với tu la dị tượng tu la ma vực chờ nghiền áp qua đi, liền làm cho bọn họ sôi nổi diệt vong. Từng đạo tiên đạo quy tắc nhảy vào Yến Trường Phong thân thể giữa, làm Yến Trường Phong trong cơ thể lực lượng càng thêm cường thịnh, chân ngã đại đạo đệ thập tứ thứ lột xác đã sắp hoàn thành, hắn hiện tại không cần cố tình đi toàn lực hấp thu luyện hóa những cái đó tiên đạo quy tắc, tiến hành đánh sâu vào. Bởi vì hắn lần này thôn phệ tiên đạo quy tắc, thật sự quá nhiều, hoàn toàn cũng đủ hắn lần này lột xác. Chỉ cần kéo dài thời gian, làm chân ngã đại đạo thuận lợi luyện hóa hấp thu này đó tiên đạo quy tắc có thể, đến lúc đó tự nhiên nước chảy thành sông, tấn chức đến hợp đạo cảnh 14 chuyển. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ngươi trốn không thoát. Vương Nhiễm cùng Vũ Văn Hóa hai người đều hừ lạnh, đuổi giết Yến Trường Phong. Giờ phút này Vũ Văn Hóa cũng không ở cùng Yến Trường Phong kéo dài, hao phí thời gian, trêu đùa. Một bên truy kích một bên ra tay, đối Yến Trường Phong tiến hành chấn sát. Yến Trường Phong thân hình lập lòe, không ngừng tiến hành né tránh, thường thường xoay người bổ ra nhất kiếm. Oanh, nhưng hai đại tiên vương truy kích xuống dưới, dù cho những cái đó mặt khác cường giả Yến Trường Phong có thể không bỏ ở trong mắt, thậm chí không thèm để ý, vạn vật hô hấp pháp chờ thủ đoạn liền có thể đưa bọn họ mai một. Nhưng này hai đại tiên vương công kích, Yến Trường Phong lại là không thể không toàn lực chống lại, mặc dù là toàn lực chống lại, đều ngăn cản không được. Một đạo kiếm quang bay ra, đường trường bị hai đại tiên vương mai một, lực lượng cường đại chi đánh sâu vào lại đây, chấn động ở Yến Trường Phong trên người, tức khắc đem Yến Trường Phong đánh chúng bay tứ tung, thân thể đều nứt toạc mở ra. Nếu không có hắn nội tình quá mức thâm hậu, thân thể không giống người thường, lại có tu la chân thân thêm vào, phòng ngự kinh người, căn bản không có khả năng thừa nhận được hai đại tiên vương công kích, đương trường liền phải diệt vong. Đều tận tình ra tay đi, đuổi giết ta đi, lần này các ngươi giết không chết ta, ngày nào đó ta huyết tẩy Hồng Mông tiên giới, giết các ngươi cái long trời lở đất. Yến Trường Phong khụ ra một ngụm máu tươi, con ngươi giữa lệ khí càng thêm cường thịnh. Hắn không có dừng lại, tiếp theo bị đánh bay dư lực, nhanh hơn tốc độ đi xa. Ở hắn tu la thế giới, cũng khắc họa có thời gian đại trận, 10 đại phân thân cảm nhận được Yến Trường Phong hiện giờ tình thế, toàn lực tế luyện đệ thập nhất cụ phân thân. Mau mau mau, 10 đại phân thân đều ở gầm nhẹ, bọn họ cùng Yến Trường Phong ý niệm nghĩ thông suốt, có thể rõ ràng cảm giác được Yến Trường Phong tình cảnh hiện tại phi thường không ổn. Suy lạp, Hồng Mông tiên giới hư không bị xé rách, đệ tam tôn tiên vương xuất hiện, tịnh chỉ thành kiếm, chém về phía Yến Trường Phong. Yến Trường Phong cả người lông tơ đứng chổng ngược, lập tức lập lòe hoành dịch đi ra ngoài, nửa người suýt nữa bị bổ ra, ở nơi xa Trọng Tố. Hắn không có nhiều lời, Trọng Tố tàn khu, lại lần nữa lập lòe. Ha ha, rất nhiều năm không thành hoạt động gân cốt, không nghĩ tới lại lần nữa ra tay, thế nhưng là vì như vậy một cái con kiến. Đệ tứ tôn tiên vương cũng xuất hiện, trong ánh mắt mang theo đạm mạc cùng vô tình, duỗi tay hướng tới Yến Trường Phong chém xuống, trong hư không hiện ra một cái thật lớn chiến phủ, khai thiên tích địa giống nhau, hướng tới Yến Trường Phong phách sát xuống dưới. Mà bên kia, giờ phút này Huyền Cửu U cũng ở bay nhanh bỏ chạy, hắn gặp tới rồi lý cái đám người đuổi giết. Bất quá, Huyền Cửu U giờ phút này, trong cơ thể kia nói khí, đã bắt đầu thức tỉnh bộ phận. Hắn có thể tại như vậy đoạn thời gian nội, thực lực tăng lên tới cái này cảnh giới, cũng cùng kia nói khí, thoát không ra quan hệ. Kia nói khí lực lượng, ở sống lại, làm thực lực của hắn, không ngừng tăng trưởng. Thiên cơ các, thế nhưng luyện chế ra thiên cơ kính. Thượng cổ Yến gia phong tỏa sơn môn bên trong, thượng cổ Yến gia lão tổ Yến Vân Loạn thở sâu, ánh mắt lập lòe. Thanh Vân thân phận, thế nhưng cũng bị bại lộ, thiên cơ kính, quả nhiên không hổ là trong truyền thuyết cấm kỵ pháp bảo, thấy rõ hết thảy thiên cơ, cũng may, Thanh Vân trong cơ thể kia nói khí, hiện giờ đã bắt đầu thức tỉnh. Bất quá, Yến Trường Phong trong cơ thể kia nói khí, lại còn không có bất luận cái gì phản ứng. Yến Vân Loạn ánh mắt rực rỡ lấp lánh, phụ thân, đây là có chuyện gì, vì cái gì thiên cơ kính sẽ chiếu ra hai người, người mới vừa nói Thanh Vân, không phải sớm đã chết đi nhiều năm sao. Yến Nam Thiên nghe được Yến Vân Loạn nói, không khỏi ánh mắt một ngưng, mở miệng nói. Yến Vân Loạn quét Yến Nam Thiên liếc mắt một cái, mở miệng nói, Thanh Vân ngày xưa đích xác đã chết qua, bất quá, lại chưa thần hồn câu diệt, hắn, mới là ta sở coi trọng kia viên quân cờ. Ta đã sớm dự đoán được, Hồng Mông tiên giới khắp nơi thế lực, không có khả năng ngồi xem ta Yến gia khống chế kia nói khí, ở liên tiếp luân hồi mấy lần cũng không có thể trưởng thành, bị người bóp chết sau, ta liền âm thầm đem kia nói khí, một phân thành hai, trong đó một đạo, phân độ Thanh Vân trong cơ thể, làm Thanh Vân, làm ta ám cờ. Mà Trường Phong, bởi vì đã bại lộ, liền làm hắn ở vào bên ngoài phía trên, hấp dẫn lý ra đám người ánh mắt, che giấu Thanh Vân tồn tại. Mà nay, kế hoạch của ta phi thường thuận lợi, trước đây mọi người lực chú ý, đều bị Trường Phong hấp dẫn đi, làm Thanh Vân có thể an ổn trưởng thành. Hiện giờ, hắn đã chính thức bắt đầu thức tỉnh kia nói khí, hắn hiện tại, ký ức khẳng định cũng đã sống lại, chờ đến trong thân thể hắn kia nói khí, hoàn toàn thức tỉnh, đến lúc đó, ta Yến gia là có thể sừng sững Hồng Mông tiên giới. Vĩnh viễn lưu truyền, tiên đế đều đem bị ta Yến gia đạp lên dưới chân. Nam Thiên, ngươi biết không, ta Yến gia sắp sửa nghênh đón nhất đỉnh thời đại, sau này Hồng Mông tiên giới đem từ ta Yến gia sở nắm giữ, không chỉ là Hồng Mông tiên giới, thiên hạ vạn giới tẫn đều trở thành ta Yến gia thần dân. Yến Vân Loạn ánh mắt sáng quắc, nói ra kinh người lời nói, làm Yến Nam Thiên đều không khỏi đồng tử co rút lại, nhìn Yến Vân Loạn trong ánh mắt tràn ngập không thể tin tưởng chi sắc. Căn bản không thể tin được, những lời này, thế nhưng là từ chính mình phụ thân trong miệng nói ra. Hắn nhìn giờ phút này Yến Vân Loạn, từ Yến Vân Loạn kia hừng hực con ngươi giữa, thấy được cực hạn điên cuồng. Thân thể không khỏi chiều sau liên tục lùi lại mấy bước. Nguyên lai, Hồng Mông tiên giới, Lý gia chờ mặt khác các đại gia tộc lo lắng, là thật sự. Yến Vân Loạn, là chân chính muốn nắm giữ kia nói khí, mục đích của hắn, là muốn khống chế toàn bộ Hồng Mông tiên giới, không chỉ là toàn bộ Hồng Mông tiên giới, còn có này phổ thiên hạ sở hữu đại thế giới. Phụ thân, ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi đem kia nói khí, nhốt đánh vào Trường Phong trong cơ thể, không phải hy vọng Trường Phong tương lai, có thể chống lại kia vận mệnh chú định đại kiếp nạn, cứu vớt thiên hạ với nguy nan sao? Ngươi thế nhưng lợi dụng Trường Phong, đem Trường Phong coi như quân cờ, làm ngươi bồi dưỡng ám cờ yểm hộ, Trường Phong, chính là ngươi thân tôn tử a. Yến Nam Thiên khó có thể tin, hắn thật sự không thể tin được, chính mình phụ thân, thế nhưng sẽ như thế điên cuồng. thế nhưng muốn nắm giữ toàn bộ thiên hạ đại thế, bày ra như thế đại cục, thế nhưng đem hắn đều chẳng hay biết gì. Chương 2232, muốn thời tiết thay đổi. Hừ, cứu vớt thiên hạ với nguy nan, ta Yến gia chấp trưởng càn khôn, nào có cái gì nguy nan. Huống hồ, chờ đến Thanh Vân đem kia nói khí hoàn toàn thức tỉnh, thực lực đại trướng, đến lúc đó mặc dù này thiên hạ thật ra cái gì biến cố, cũng có thể thong dong hóa giải, gì sợ tại đây. Đến nỗi Trường Phong, người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, vì gia tộc hưng thịnh, hy sinh một ít tính cái gì. Yến Vân Loạn hừ lạnh một tiếng nói, con người giữa tràn đầy lạnh nhạt cùng vô tình. Tu luyện tới rồi hắn cái này cảnh giới, một cái nho nhỏ con nối dõi, thật sự không coi là cái gì. Giống như là Đông Châu tiên tộc Lý gia giống nhau, trong tộc đệ tử trải rộng toàn bộ Đông Châu, chết mấy cái, Đông Châu tiên tộc Lý gia lão tổ Lý cái, sẽ đau lòng sao? Đương nhiên sẽ không, Yến Vân Loạn đồng dạng như thế. Từ lúc bắt đầu, Yến Trường Phong đều chỉ là hắn lựa chọn một cái quân cờ mà thôi. Nguyên bản, hắn thật là cố ý bồi dưỡng Yến Trường Phong, đem kia nói khí, nhốt đánh vào Yến Trường Phong trong cơ thể, chính là hy vọng tương lai Yến Trường Phong thức tỉnh kia nói khí sau, có thể trợ giúp Yến gia xưng bá hồng mông tiên giới. Nhưng, Yến Trường Phong lại luân phiên thất bại, trên đường chết non, lọt vào hồng mông tiên giới mặt khác gia tộc thế lực bóp chết. Cho nên Yến Vân Loạn mới lại âm thầm bồi dưỡng một cái ám cờ, bởi vì Yến Trường Phong đã bại lộ, cho nên liền vẫn luôn ở vào bên ngoài phía trên, trở thành yểm hộ ám cờ kia một quả minh cờ, hấp dẫn Lý gia chờ các tộc chú ý. Đến nỗi ám cờ Thanh Vân, còn lại là có thể âm thầm trưởng thành. Đáng tiếc, cái này ám cờ hành sự quá mức điên cuồng, dù cho không có hồng mông tiên giới cường giả ra tay, cũng bởi vì các loại nguyên nhân, luân hồi chuyển thế mấy lần. Cái này gọi là Thanh Vân ám cờ, đó là Huyền Cửu U. Thanh Vân mới là Huyền Cửu U đệ nhất thế, tính lên, chính là Yến Trường Phong đường huynh, tên là Yến Thanh Vân. Bất quá, tuy rằng Huyền Cửu U hành sự điên cuồng, từng số độ chuyển thế trọng sinh, nhưng này một đời, cuối cùng bắt đầu thức tỉnh kia luồng hơi thở. Yến Vân Loạn ánh mắt chạm chạm, phảng phất đã thấy được Yến gia huy hoàng tương lai. Yến Nam Thiên nghe vậy chỉ cảm thấy giống như ngũ lôi oanh đỉnh giống nhau, chính mình phụ thân, thế nhưng như thế điên cuồng, tính kế thiên hạ, đem hắn cũng coi như kế đi vào. Nếu là biết Yến Vân Loạn là ôm mục đích này, hắn là vô luận như thế nào, cũng sẽ không phối hợp Yến Vân Loạn, làm Yến Trường Phong đi chịu tải kia nói thần bí khí. Hiện tại, nên đi đem Thanh Vân tiếp đã trở lại, Lý cái bọn họ thế nhưng cùng Thiên Cơ lão nhân liên thủ luyện chế ra Thiên Cơ mắt, lại là ra ngoài ta đoán trước, bại lộ Thanh Vân tồn tại, cũng may hiện giờ, Thanh Vân đã bắt đầu thức tỉnh kia nói khí. Yến Vân Loạn ánh mắt sâu kín, mở miệng nói, kia Trường Phong làm sao bây giờ? Yến Nam Thiên vội hỏi nói, hắn không thể thức tỉnh kia nói khí, hơn nữa ta hiện tại muốn đi tiếp hồi Thanh Vân, không rảnh phân thân đi tìm hắn. Yến Vân Loạn liếc Yến Nam Thiên liếc mắt một cái, đạm mạc nói, ngươi muốn từ bỏ Trường Phong? Yến Nam Thiên nghe vậy cả người tức khắc run lên, ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm Yến Vân Loạn, theo sau cười thảm một tiếng nói, phụ thân, ngươi thay đổi, ta nhớ rõ khi còn nhỏ ngươi từng dạy dỗ ta tu tiên là vì bảo hộ chân ngã, bảo hộ thân bằng, bảo hộ trong lòng tín niệm căn cốt trường tồn, không thể vì lực lượng đạm mà thất tình lục dục. Ngươi này đó dạy bảo, ta ký ức hãy còn mới mẻ, nhưng ngươi hiện giờ rồi lại đang làm cái gì? Ngươi đã không có tình, chỉ còn lại có xưng bá thiên hạ dã tâm, ha ha ha ha. Yến Vân Loạn ánh mắt phát lạnh, lãnh lệ nói, ngươi biết cái gì? Đại đạo vô tình, đây mới là đến thật chí lý. Tình dục sẽ chỉ là chí mạng nhược điểm, hừ, ta hiện tại chính là chân chính nghe tới rồi đại đạo thiên tâm. Yến Nam Thiên cười thảm ra tiếng, lảo đảo lùi lại, hảo, hảo, hảo. Hảo một cái đại đạo vô tình, ngươi không đi cứu Trường Phong, ta đi. Hắn xoay người rời khỏi đại điện, chạy ra khỏi Yến gia cấm chế, nhằm phía Mạc Châu. Ngu muội, hừ, ngươi bất quá tiên tôn tu vi, cũng dám đi ngăn trở tiên vương, tìm chết. Yến Vân Loạn hai mắt híp lại, nhìn Yến Nam Thiên giận trì mà đi, trong mắt toàn là lạnh nhạt. Đại đạo vô tình, muốn sừng sững đỉnh núi, chỉ có khống chế tối cao lực lượng. Huyền Cửu U, trong cơ thể sở sống lại kia nói khí, đó là kia tối cao, chí cường lực lượng. Hắn không có đi để ý tới Yến Nam Thiên, mà là suy tính ra Huyền Cửu U vị trí, theo sau liền lập tức hướng tới Huyền Cửu U nơi phương hướng, bay qua đi. Hắn ánh mắt nóng rực, Huyền Cửu U bắt đầu thức tỉnh kia nói khí, nếu không bao lâu, là có thể hoàn toàn đem kia nói khí thức tỉnh. Chỉ cần đem kia nói khí hoàn toàn thức tỉnh, đến lúc đó, dù cho là tiên đế đích thân tới, đều uy hiếp không đến hắn Yến gia. Thậm chí, tiên đế đều phải thần phục, năm xưa tiên cổ kỷ nguyên, kia nói khí chủ nhân, kiểu gì cường thế, kiểu gì đáng sợ. Tiên đế cường giả ở này trước mặt, đều chỉ là con kiến. Mà này nói khí, liền cùng người kia có quan hệ, trong đó ẩn chứa người kia sở nắm giữ siêu thoát hồng mông tiên giới tiên đạo lực lượng. Hắn hiện tại liền muốn đi đem Huyền Cửu U tiếp hồi, làm Huyền Cửu U an tâm sống lại kia nói khí, trợ hắn yến ra khống chế thiên hạ. Trung quy vẫn là bại lộ sao? Thiên muốn thay đổi. Mạc Châu bên cạnh nơi nào đó tiểu sơn thôn trung, Diệp Trần chà lau khóe miệng một sợi vết máu, ngẩng đầu nhìn kia bình tĩnh thiên khung, thấp giọng lẩm bẩm. Diệp đại ca, người đang xem cái gì? Có hài đồng tò mò hỏi, bởi vì Diệp Trần ở chỗ này khô ngồi hồi lâu, giống như điêu khắc giống nhau, nhìn kia cao cao tiên khung. Muốn trời mưa, Diệp Trần khẽ cười nói. Trời mưa, mấy cái hài tử nghi hoặc, rõ ràng tinh không vạn lý, như thế nào sẽ trời mưa? Hơn nữa hồng mông tiên giới, nhưng không có vũ loại đồ vật này, tiên dân gieo trồng, điều này đây tiên thuật hàng linh tuyền. Một hồi huyết vũ, Diệp Trần hơi hơi mỉm cười, theo sau chậm rãi đứng dậy. Diệp đại ca ngươi muốn đi đâu nhi? Mấy cái hài tử nhìn Diệp Trần hướng tới thôn ngoại đi đến thân ảnh, không khỏi mở miệng kêu. Diệp Trần không có đáp lại, hắn thân hình lập lòe, vài bước bán ra, đã biến mất không thấy. Ân, lại muốn thời tiết thay đổi sao? Không biết lúc này đây thiên táng, có không táng hạ ta? Một mảnh hoang mạc bên trong, một cái áo đen thiếu niên thân hình tiêu điều, cô tịch hành tẩu. Hắn cũng cảm nhận được vận mệnh chú định, thiên cơ biến hóa, có vô hình thần bí lực lượng, bắt đầu kích động. Đột nhiên, hắn chuyển mắt nhìn về phía nơi nào đó, kia cô quạnh con người giữa, đột nhiên nổi lên ánh sáng. Hảo cường, hảo cường, hảo cường, ai, là ai, hảo cường thịnh mũi nhọn, áo đen thiếu niên cô quạnh trong con người nổi lên ánh sáng, bắn về phía xa xôi hư không. Ở hắn con người giữa, ảnh ngược ra một bóng hình. Một người mặc màu xanh lá trường bào hân trường thân ảnh, hắn trên người, rõ ràng không có nửa điểm cường đại hơi thở dao động phát ra. Nhưng áo đen thiếu niên, lại từ hắn trên người, cảm nhận được một tia hơi thở nguy hiểm. Này một tia hơi thở nguy hiểm, làm hắn cảm giác được vô biên hưng phấn. Hắn vứt bỏ trong tay giam cầm kia mấy đầu hồng mông tổ cá sấu, bởi vì hắn đã nếm thử qua, hồng mông tổ cá sấu sinh cơ, hiện giờ đã phong ấn không được hắn tử khí. Mà cái này thanh y nam tử, cho hắn nguy hiểm cảm giác, loại cảm giác này, ngay cả tiên đế cảnh giới cường giả, đều chưa từng làm hắn sinh ra như vậy cảm giác. Hắn có thể giết chết ta, hắn có thể giết chết ta, hắn nhất định có thể giết chết ta. Áo đen thiếu niên hưng phấn đến cơ hồ sắp điên cuồng, một cổ mãnh liệt tử khí, hóa thành màu đen triều tịch, mãnh liệt đi ra ngoài. Chương 2233, bất tử nguyền rủa. Áo đen thiếu niên hưng phấn mà cơ hồ sắp điên cuồng, từng luồng mãnh liệt tử khí từ trong thân thể hắn mãnh liệt ra tới, che trời lấp đất, nhiễm đen tiên khung. Kia nồng đậm tử khí, giống như cao cao cuốn lên sóng chiều giống nhau, làm nhân sinh sợ. Hắn một đôi con ngươi đen nhánh, giữa vô tận tử vong chi lực kích động 96. Đã bao nhiêu năm, hắn một lòng chỉ cầu vừa chết, nhưng thế gian này, lại không người có thể giết chết hắn. Hắn giống như là một cái bất tử quái vật, người khác đều ở cầu trường sinh, chỉ có hắn làm theo cách trái ngược, một lòng muốn chết. Nhưng lại muốn chết không được. Vô tận năm tháng trước, hắn từng thỉnh cầu vô số hồng mông tiên giới cường giả, thỉnh cầu bọn họ liên thủ trấn giết hắn, kết quả mọi người, tất cả đều lọt vào trong thân thể hắn cường đại tử vong chi lực phản phệ. Hắn không có thể chết, nhưng những cái đó chịu hắn thỉnh cầu, ra tay trấn giết hắn người, lại tất cả đều gặp bị thương nặng, không ít người càng là đương trường ngã xuống, hóa thành xương khô. Người sống sót, cũng ở sau đó không lâu, bị tử khí ăn mòn, ảm đạm hủ bại. Trong đó, thậm chí bao gồm tiên đế cường giả. Mà từ đây lúc sau, tiên đế cường giả cũng không dám lại đối hắn ra tay, hắn cô đơn mà đi, lấy hồng mông tổ cá sấu cường đại sinh cơ, phong ấn tự thân, lâm vào ngủ say. Nhưng hiện giờ, lại lần nữa tỉnh lại, hắn tử vong chi lực, càng cường đại hơn. Hơn nữa ở thanh tỉnh trạng thái dưới, hắn lực lượng, mỗi thời mỗi khắc, đều ở điên cuồng tăng trưởng. Hiện giờ, liền chính hắn, đều đã không rõ ràng lắm, chính mình hiện tại lực lượng, đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Chỉ biết, này trong thiên hạ, đã lại khó có người, có thể giết chết hắn. Có lẽ, chính mình sắp sửa vĩnh viễn thừa nhận này trường sinh mang đến vô tận thống khổ. Mà giờ phút này, hắn lại cảm giác được một cổ cường đại hơi thở. Này cổ cường đại hơi thở, thế nhưng làm hắn cảm giác được uy hiếp. Này tức khắc làm hắn hưng phấn lên, giống như tuyệt vọng người, đột nhiên thấy được hy vọng. Hắn con người giữa, kia nói ảnh ngược ra tới thanh y thân ảnh, đột nhiên hóa thành một ngụm kiếm. Này khẩu kiếm, sắc nhọn, sắc bén, làm hắn cảm giác được mãnh liệt nguy cơ. Áo đen thiếu niên động, mang theo kia nhiễm hắc nửa bầu trời tử vong triều tịch, một bước chát nhập tới rồi thời không giữa, này thân hình trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Kia mãnh liệt tử vong sao chép, từng luồng sền sệt tử vong chi lực, chui vào khi đó không thông đạo, đi theo đi lên. Xa xôi chân trời, Ân, Diệp Trần ánh mắt đột nhiên một ngưng, ở kia áo đen thiếu niên ánh mắt nhìn trộm mà đến nháy mắt. Hắn liền sinh ra cảm ứng, một đôi kiếm mục, xé rách hư không, thấy được hết sức nơi xa, cái kia áo đen thiếu niên thân ảnh. Từ cái kia áo đen thiếu niên, ảnh ngược ở hắn trong ánh mắt, hóa thành từng luồng vặn vẹo sền sệt màu đen tử vong chi lực. Kia từng luồng vặn vẹo tử vong chi lực, cuối cùng ở hắn con người giữa kết ấn, hóa thành một cái màu đen tử vong ký hiệu. Bất tử nguyền rủa, hắn nói nhỏ, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía kia tiên khung phía trên. Tiên khung, tại đây một khắc, đột nhiên hắc ám xuống dưới. Từng luồng đen nhánh lực lượng, mãnh liệt minh mông. Diệp Trần nghe được triều tịch thanh, tử vong triều tịch, hắn biết, đối phương tới. Đã bao nhiêu năm, ta vẫn luôn đang tìm kiếm một cái có thể giết chết ta người. Một cổ tử vong chi lực, từ hư vô không gian bên trong, đản sinh ra tới. Đầu tiên là một sợi, theo sau kia một sợi, điên cuồng tăng trưởng, trong nháy mắt bộc phát ra giống như biển rộng giống nhau mở mang tử vong chi hải. Theo sau tử vong chi hải sôi trào, một cái áo đen thiếu niên, từ kia tử vong chi trong biển chậm rãi hiện lên ra tới. Ta tìm được rồi, ta rốt cuộc tìm được rồi, ngươi rất mạnh, giết ta, thỉnh ngươi ra tay, giết ta. Áo đen thiếu niên gần như điên cuồng, nhìn chằm chằm Diệp Trần, trong ánh mắt, tràn ngập phấn khởi. Bất tử nguyền rủa, này không phải này một vị mặt lực lượng, ngươi từ đâu mà đến. Diệp Trần ánh mắt dừng ở áo đen thiếu niên trên người, mở miệng nói. Áo đen thiếu niên nghe vậy ngẩn ra, trong mắt hiện lên một tia mờ mịt, tựa hồ ở bản năng tự hỏi, Diệp Trần vấn đề này. Nhưng theo sau, hắn đầu đau đớn, làm hắn kêu lên đau đớn. Rầm, ngay sau đó, tử vong chi lực kịch liệt cuồn cuộn, áo đen thiếu niên trên người, xuất hiện ra một đám màu đen thần bí ký hiệu, nhưng này đó thần bí ký hiệu, thực mau liền lại ẩn nấp đi xuống. Ta không biết, ta không biết, ta chỉ cầu ngươi giết ta, giết ta. Thực lực của ngươi rất mạnh, là này hồng mông tiên giới, duy nhất một cái làm ta cảm giác được nguy hiểm người, giết ta, mau giết ta. Áo đen thiếu niên giống giận ra tiếng, Diệp Trần ánh mắt lập lòe. Hắn nhìn ra áo đen thiếu niên thống khổ, cũng nhìn ra áo đen thiếu niên cảm xúc có chút mất khống chế. Ta đại khái biết ngươi là ai, tiên cổ kỷ nguyên sau khi kết thúc, có một thiếu niên, liên hợp đông đảo tiên tôn, tiên vương, thậm chí có tiên đế cường giả, thỉnh cầu bọn họ liên thủ trấn giết ngươi. Nhưng, bọn họ đều đã chết. Diệp Trần sâu kín địa đạo, ta không thể giết ngươi. Diệp Trần mở miệng nói, áo đen thiếu niên tức khắc nao nao, lẩm bẩm nói, không thể. Không thể giết ta, theo sau, hắn ánh mắt. Nháy mắt trở nên càng thêm hưng phấn, trở nên điên cuồng. Ngươi vừa rồi nói, ngươi không thể giết ta, mà không phải, vô pháp giết ta. Ý của ngươi là, ngươi có thể giết chết ta, đúng hay không? Ngươi có thể giết chết ta, vì cái gì không giết ta? Giết ta à? Hắn điên cuồng rít gào, cảm xúc càng thêm mất khống chế, từng luồng cường đại tử vong chi lực, đang không ngừng mãnh liệt mênh mông. Kia tử vong chi lực, hóa thành một đám thật lớn vực sâu cự ma. Lộ ra đáng sợ răng nanh, làm người hãi hùng khiếp vía. Diệp Trần nhẹ nhàng lắc đầu, ta không thể giết ngươi. Hắn như cũng là những lời này, theo sau cất bước mà đi. Hắn không thể khắp nơi này trì hoãn, bởi vì hắn cảm giác được Yến Trường Phong tình cảnh phi thường không ổn. Tuy rằng hắn cùng Yến Trường Phong, ở chung thời gian cũng không trường. Tuy rằng hắn nói, vẫn luôn rất ít, nhưng Yến Trường Phong lại là hắn nửa cái đệ tử. Không, hoặc là nói chính là hắn đệ tử, hắn truyền nhân. Hắn tiên kiếm nói, duy nhất truyền nhân, Yến Trường Phong là hắn duy nhất lựa chọn đệ tử. Hắn, không thể ngã xuống ở chỗ này, có thể giết ta, lại không giết ta. Muốn giết ta người, lại giết không chết ta. Vì cái gì, ta chỉ là tưởng muốn chết mà thôi, vì cái gì như vậy đơn giản yêu cầu, đều không thể đạt tới. Áo đen thiếu niên biểu tình nản lòng, thân hình lảo đảo. Ngay sau đó, hắn con ngươi giữa, đột nhiên sinh ra vô tận oán khí. Cho ta trở về, ngươi không được đi. Nếu ngươi không giết ta, ta đây liền giết ngươi. Áo đen thiếu niên hai tròng mắt trở nên vô tận đen nhánh, ngay cả môi, đều bị nhuộm thành đen nhánh chi sắc. Sên sệt tử vong chi lực, hoàn toàn hóa thành trạng thái dịch giống nhau, ở trên hư không trung cuồn cuộn, cuốn lên từng đóa tử vong sóng chiều. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía đi xa Diệp Trần, theo sau đột nhiên giống giận ra tiếng, tuyệt vọng, thống khổ, làm hắn cảm xúc, hoàn toàn mất khống chế. Hắn đột nhiên ra tay, lần đầu tiên chủ động ra tay. Tức khắc chi gian, vô biên vô hạn tử vong chi lực sôi trào, kia sền sệt tử vong chi lực, hóa thành một con màu đen đại thủ, che trời, chụp vào Diệp Trần bóng dáng. Chương 2234, chạy trời không khỏi nắng. Áo đen thiếu niên cả người cường đại tử vong chi lực kích động, dưới chân một mảnh tử vong chi hải, đã là sôi trào, hơn nữa đang không ngừng hướng tới bốn phương tám hướng, lan tràn. Này cổ tử vong chi lực, siêu việt tầm thường tử khí, siêu việt tầm thường tử vong chi lực. Này cổ tử vong chi lực, phảng phất vô pháp ma diệt, có thể tuyên cổ trường tồn. Bất hủ, bất diệt, vĩnh không tiêu tan, ra đời lúc sau, liền sẽ không ngừng ngưng tụ, không ngừng tăng trưởng, lại vĩnh không biến mất. Hắn thịnh nộ, lần đầu tiên như vậy bạo nộ, khổ tìm vô tận 5 tháng, trong lúc từng phong ấn tự thân, nhưng cuối cùng thất bại. Mà nay, hắn rốt cuộc gặp được một cái, làm hắn cảm giác được nguy hiểm, có năng lực giết chết người của hắn. Nhưng đối phương, lại cự tuyệt hắn thỉnh cầu, lại cự tuyệt, giết hắn. Sát sát sát, nếu ngươi không giết ta, ta đây liền giết ngươi. Áo đen thiếu niên giống giận, duỗi tay cách không chụp vào Diệp Trần. Một con hoàn toàn có tử vong chi lực, trong cơ thể tử vong chi lực, điên cuồng phun trào, dưới chân tử vong chi hải, cũng ở điên cuồng quay cuồng, nhằm phía Diệp Trần, hóa thành một con hoàn toàn từ tử vong chi lực ngưng tụ mà thành tử vong tay, chụp vào Diệp Trần bóng dáng. Hắn đang ép Diệp Trần ra tay, mà đi xa Diệp Trần, ở áo đen thiếu niên ra tay nháy mắt, lập tức liền cảm giác được phía sau nguy cơ. Một cổ cường đại, khủng bố, làm người tuyệt vọng sắc nhọn chi khí, đột nhiên từ trong thân thể hắn mãnh liệt ra tới. Này đó sắc nhọn chi khí, hóa thành một đạo khí tường, đem kia tử vong tay ngăn cản. Xôn xao, tử vong tay một lần nữa hóa thành sền sệt chất lỏng, giống như màu đen mực nước, điên cuồng ăn mòn khí tường, vây quanh, bao phủ, thôn vệ Diệp Trần. Này tử vong chi lực, phảng phất có được cực cao linh tính. Căn bản không cần áo đen thiếu niên, tiến hành quá mức hao tâm tốn sức thao tác, chỉ cần ý niệm chuyển động, như hướng chúng nó truyền đạt mệnh lệnh giống nhau, này đó tử vong chi lực liền lập tức bắt đầu chấp hành, thôn vệ, diệt sát hết thảy. Càng ngày càng nhiều tử vong chi lực mãnh liệt, giống như sền sệt mực nước, đánh sâu vào ở Diệp Trần quanh thân hiện lên khí trên tường mặt. Diệp Trần ánh mắt sắc nhọn, phảng phất có thể chém hết thiên hạ hết thảy tồn tại. Một đạo vô hình kiếm khí từ trong thân thể hắn vọt ra, nhẹ nhàng hoa lạc, thế nhưng nháy mắt chặt đứt kia đã ngưng tụ thành hà tử vong chi lực. Ta hiện tại không công phu giết ngươi. Lan, Diệp Trần ngoái đầu nhìn lại, chung quanh hư không, vô thanh vô tức vỡ ra, mỗi một đạo cái khe đều giống như một ngụm sắc nhọn kiếm. Hắn ánh mắt trở nên vô cùng nguy hiểm, từ xa xưa tới nay, hắn đều biểu hiện vô cùng yên lặng cùng an tĩnh. Rất ít có chuyện gì có thể làm hắn tức giận. Giờ phút này, lần này tức giận, khoảng cách thượng một lần sinh khí, đã không biết qua nhiều ít năm tháng. Này một tiếng khẽ quát, lộ ra vô tận uy nghiêm. Thanh như tiếng sấm, hồng mông tiên giới đều vì thế kinh biến. Có bế quan không ra tiên đế cường giả bỗng nhiên mở con ngươi, trong ánh mắt lộ ra một tia kinh hãi chi sắc. Nhưng mà, Diệp Trần giờ phút này sở bày ra uy nghiêm, đủ để kinh sợ trụ bất luận kẻ nào, tiên tôn, tiên vương, thậm chí tiên đế cường giả, đối mặt hắn giờ phút này bày ra ra tới uy nghiêm, đều phải kiêng kỵ. Nhưng, lại không cách nào kinh sợ trụ một cái một lòng muốn chết người. Áo đen thiếu niên, cảm nhận được Diệp Trần tức giận, chẳng những không có sợ hãi, ngược lại con ngươi giữa, lộ ra vô tận hưng phấn. Sinh khí sao, sinh khí liền giết ta a, giết ta a. Áo đen thiếu niên hưng phấn, đôi tay liên tục huy động, từng đạo cường đại tử vong chi lực, hướng tới Diệp Trần chảo nhiếp xuống dưới. Hắn cũng không có vận dụng toàn lực, bởi vì hắn ra tay bổn ý, đều không phải là thật sự muốn giết chết Diệp Trần, hắn chỉ là muốn chọc giận Diệp Trần, chỉ là muốn bức bách Diệp Trần ra tay giết hắn mà thôi. Diệp Trần bình tĩnh nhìn chằm chằm áo đen thiếu niên, tựa hồ cũng phản ứng lại đây, chính mình đối với một cái một lòng muốn chết người phóng thích uy nghiêm, há có thể lệnh này sợ hãi. Ngược lại chỉ biết càng thêm kích thích đến đối phương. Hảo đi, ta đáp ứng ngươi, chờ ta trước làm xong một sự kiện, lại trở về thỏa mãn ngươi tâm nguyện. Diệp Trần bất đắc dĩ, hắn có thể cảm giác được, cái này áo đen thiếu niên rất mạnh, sâu không lường được cường. Nếu là đối phương không phải một lòng muốn chết, nếu là đối phương thật sự muốn khuynh tấn toàn lực cùng hắn một trận chiến, hắn chỉ sợ rất khó giết chết đối phương. Không được, ngươi cần thiết lập tức giết chết ta, thực lực của ta, mỗi thời mỗi khắc đều ở điên cuồng tăng trưởng, đặc biệt là tới rồi hiện tại, đã hoàn toàn áp chế không được, chúng nó tăng trưởng tốc độ, đã hoàn toàn vượt qua khống chế. Ngươi hiện tại không giết ta, đến lúc đó ngươi liền rốt cuộc giết không chết ta. Áo đen thiếu niên gầm nhẹ, trong ánh mắt, có điên cuồng, cũng có sợ hãi. Hắn đích xác thực sợ hãi. Không phải sợ hãi tử vong, là sợ hãi hôm nay lúc sau, cái này chính mình tao ngộ đến duy nhất một cái làm chính mình cảm giác được nguy hiểm người, cũng vô pháp ở giết chết hắn. Diệp Trần trầm mặc, hắn nếu nhận ra đối phương chính là chúng bất tử nguyền rủa, lại sao có thể không biết đối phương giờ phút này trạng thái. Mới vừa rồi, chỉ là muốn tạm thời an ổn trụ đối phương, muốn thoát thân thôi. Bởi vì, cái này áo đen thiếu niên đích xác rất mạnh, tích tụ vô tận 5 tháng tử vong chi lực. Kỳ thật lực tới rồi hiện tại, đã phi thường đáng sợ. Nếu là một lòng muốn lưu lại hắn, dây dưa trụ hắn, hắn rất khó thoát thân. nhưng hắn hiện tại lại không thể giết hắn, bởi vì hắn bản thân trạng thái cũng không phải thực hảo. Ta chỉ có thể hướng ngươi ra nhất kiếm. Hơi hơi trầm mặc, Diệp Trần mở miệng, ánh mắt nhìn về phía áo đen thiếu niên. Lấy hắn hiện giờ trạng thái, nhiều nhất chỉ có thể ra tam kiếm. Trong đó nhất kiếm, hắn yêu cầu để lại cho Yến Trường Phong, vị Yến Trường Phong hộ đạo. Mà cuối cùng nhất kiếm, Diệp Trần nhìn về phía đỉnh đầu tiên khung, cuối cùng nhất kiếm, hắn muốn để lại cho chính mình. Hư Châu, nào đó cự thành trên không, Yến Trường Phong phi đầu tán phát, tứ phía toàn địch. Đang không ngừng bỏ chạy trong lúc, lại có tiên vương cường giả tìm đến. Tới rồi hiện tại, đuổi giết vây công hắn tiên vương, đã gia tăng tới rồi 6 người. Phía dưới cổ thành, huyết vụ quay cuồng, đã hoàn toàn hóa thành một tòa tử thành. Từng đạo lộng lấy tiên đạo quy tắc, nhảy vào thân thể hắn bên trong. Nhưng Yến Trường Phong giờ phút này trạng thái, lại không tốt, thân thể vết rạn loang lổ, cả người máu tươi mơ hồ. Yến Trường Phong, không nghĩ tới người thế nhưng có thể ở chúng ta đuổi giết hạ, bỏ chạy đến bây giờ, hơn nữa còn ở chúng ta mí mắt ngầm, diệt sát vô tận sinh linh. Từ Mạc Châu một đường trốn tới, ven đường sở hữu sinh linh, tất cả hủy diệt ngươi tay, ngươi quả thực không hổ diệt thế kiếp mầm tai họa nguyên. Vũ Văn Hóa ánh mắt lập lòe, biểu tình âm trầm. Hắn trong lòng, phi thường giật mình, khởi điểm ban đầu đuổi giết Yến Trường Phong thời điểm, hắn ôm mưu diễn lão thử thái độ, mang theo hài hước thái độ, không nhanh không chậm đi theo Yến Trường Phong phía sau. Kết quả trở về nghiêm túc đuổi giết, thế nhưng phát hiện như cũng khó có thể giết chết Yến Trường Phong. Hơn nữa Yến Trường Phong thực lực, thế nhưng đang không ngừng gia tăng, ven đường vô số sinh linh, hủy diệt ở này trong tay, này tiên đạo quy tắc, thế nhưng hết thảy bị hắn thu, này lực lượng, thế nhưng càng ngày càng cường. Hơn nữa, hắn không biết Yến Trường Phong sở nắm giữ đến tột cùng là một loại cái dạng gì pháp, thế nhưng như thế khủng bố, căn bản chưa từng nhìn đến Yến Trường Phong ra tay, những cái đó ven đường sinh linh, liền một người tiếp một người tự bạo, ngã xuống. Hắn muốn ngăn cản, thế nhưng đều làm không được, mà hiện giờ, từ Mạc Châu, một đường đuổi giết đến Hư Châu, ước chừng vượt qua hai cái lục địa, số tôn tiên vương vây đổ, chặn giết, thế nhưng cũng chưa có thể thành công, mỗi lần đều bị hắn hiểm mà lại hiểm tránh được. Mà lúc này đây, Yến Trường Phong rốt cuộc tới rồi dầu hết đèn tắt hoàn cảnh, cả người tắm máu, thân thể gần như băng diệt, hơn nữa đã bị... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bọn họ sáu đại tiên vương vây quanh, có thể nói chạy trời không khỏi nắng. Chương 2235, tam trọng phong ấn. Yến Trường Phong ánh mắt màu đỏ tươi, cả người tắm máu, trên người từng đạo vết rạn, giống như vỡ vụn gốm sứ, bị mạnh mẽ dính vào cùng nhau. Giờ phút này, trong thân thể hắn 10 đại phân thân đối đệ thập nhất cụ phân thân tế luyện, đã tới rồi kết thúc. Nhưng giờ phút này, hắn cũng đã sắp dầu hết đèn tắt, bị sáu đại tiên vương bao 96 vây, lấy hắn hiện tại thực lực, khó có thể thoát hiểm. Trừ phi hắn giờ phút này hoàn toàn từ bỏ tế luyện đệ thập nhất cụ phân thân, đem 10 đại phân thân dung hợp, thi triển 11 trùng tu la ma vực, cùng với tu la chân thân. Nhưng đã đến lúc này, liền kém cuối cùng một bước, nếu là giờ phút này từ bỏ, như vậy hắn liền sắp thành lại bại. Hơn nữa liền tính là từ bỏ, cũng chỉ là tạm thời có thể thoát hiểm mà thôi, vô pháp chân chính tung hoành cái này hồng mông tiên giới, hắn như cũ sắp sửa gặp đến vô chừng mực đuổi giết. Tốc tốc giết hắn, muộn tắc sinh biến. Vương Nhiễm lạnh lùng nói, giơ tay hướng tới Yến Trường Phong hung hăng chấn sát xuống dưới. Mặt khác năm đại tiên vương cũng đều đồng thời ra tay, lực lượng cường đại phong tỏa hư không, liên thủ áp chế dưới, dù cho là Yến Trường Phong, đều khó có thể tránh thoát. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thật muốn phóng từ bỏ tế luyện đệ thập nhất cụ phân thân sao? Yến Trường Phong trong lòng không cam lòng, hắn có thể cảm giác được, thức hải chung, 10 đại phân thân giờ phút này đồng dạng tâm tình vội vàng. Khoảng cách đệ thập nhất cụ phân thân hoàn toàn luyện thành, liền kém một bước mà thôi, một khi bán ra này một bước, tất cả mọi người muốn chết. Nhưng muốn bán ra này một bước, hắn còn cần một ít thời gian. Mà hiện tại, sáu đại tiên vương, lại không cho hắn thời gian. Giờ phút này, sáu đại tiên vương đồng thời ra tay, sinh tử liền tại đây một cái chớp mắt chi gian. Ai dám động đến ta nhi, nhưng mà liền ở ngay lúc này, nơi xa hư không gột rửa khai, một đạo kiếm quang từ giữa bắn nhanh mà đến. Xuyên qua thời không, nháy mắt tới gần. Cường đại kiếm quang, lập tức chém về phía sáu đại tiên vương cường giả. Này đạo kiếm quang, lộng lẫy bắt mắt, uy thế kinh người, hoảng sợ không thể nhìn thẳng. Mặc dù là sáu đại tiên vương, đều cảm thấy trong lòng rùng mình. Yến Nam Thiên, sáu đại tiên vương ánh mắt sôi nổi một ngưng, phiên tay áo chi gian, lực lượng cường đại mãnh liệt mà ra, đem kia đạo kiếm quang chấn vỡ. Kiếm quang lúc sau, một đạo thân ảnh cấp lược mà đến, rơi xuống Yến Trường Phong trước mặt. Nhìn đến Yến Trường Phong cả người vết rạn loang lổ, máu tươi đầm đìa. Yến Nam Thiên cả người tức khắc sát khí hừng hực, Trường Phong, ngươi đi trước. Hắn cả người hơi thở sắc bén, tuy rằng chỉ là một thế hệ tiên tôn, nhưng là thực lực của hắn, tuyệt đối không phải tầm thường tiên tôn có thể bằng được, chiến lực có thể so với tiên vương cường giả. Bất quá, mặc dù hắn chiến lực có thể so với tiên vương, nhưng ở đây, lại là ước chừng có 6 tôn hàng thật giá thật tiên vương, hơn nữa trong đó còn có 2 cái nhãn hiệu lâu đời tiên vương, tạo hóa thâm hậu, lấy Yến Nam Thiên thực lực, lại là căn bản không đủ để ngăn cản trụ bọn họ. Nhìn đến Yến Nam Thiên, Yến Trường Phong màu đỏ tươi ánh mắt lập lòe. Lúc trước, biết chính mình chỉ là Yến gia một quả quân cờ lúc sau, Yến Trường Phong đối Yến gia liền đã không có chút nào hảo cảm. Nhưng giờ phút này, tại đây trong lúc nguy cấp, Yến Nam Thiên một mình tới đây cứu giúp, lại là làm Yến Trường Phong trong lòng hơi có an ủi. Nhưng, cũng chỉ là Yến Nam Thiên một người mà thôi. Hắn, vẫn chưa nhìn đến mặt khác nửa cái Yến gia người. Không có hỏi nhiều, Yến Trường Phong liền đã hiểu được. Thượng cổ Yến gia, tựa hồ cũng không có muốn bảo hắn ý tứ, duy nhất tới, chỉ có phụ thân hắn, Yến Nam Thiên. Đi, hừ, hắn hôm nay chạy trời không khỏi nắng, chỗ nào đều đi không được. Yến Nam Thiên, các người Yến gia, bồi dưỡng ra tới như vậy một cái mầm tai họa, nguy hại tam giới, người thế nhưng còn có mặt mũi ra tới bảo hắn, tìm chết. Ta biết người thiên phú dị bẩm, thực lực cường đại, tuy rằng chỉ là tiên tôn cảnh giới, nhưng là lại có so sánh tiên vương thực lực, nhưng ngươi cho rằng, bằng ngươi một người, có thể chống đỡ được chúng ta 6 tôn tiên vương sao? Yến Trường Phong hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Yến Nam Thiên, người hiện tại tốc tốc thối lui, chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu không nói, không ngừng các người muốn chết, các người toàn bộ Yến gia đều phải cho các người chôn cùng. Vũ Văn Hòa ánh mắt lãnh lệ, ha ha ha ha, Yến mỗ người hôm nay dù cho là chết, cũng muốn kéo 1-2 tôn tiên vương đệm lưng. Yến Nam Thiên cuồng tiếu ra tiếng, cả người khí thế như hồng, theo sau. Hắn ánh mắt đột nhiên một lệ, nhìn chung quanh 6 đại tiên vương, hướng về phía Yến Trường Phong nói, Trường Phong, ta thực xin lỗi ngươi, chưa từng đối với ngươi kết thúc làm phụ thân trách nhiệm, ta sẽ vì ngươi ngăn trở bọn họ, ngươi hiện tại lập tức đi. Đi, Yến Trường Phong lắc lắc đầu, chậm rãi đi lên trước tới, trên mặt lộ ra đã lâu tươi cười, ta hiện giờ, trên đời toàn địch, toàn bộ Hồng Mông tiên giới người, đều tưởng đối ta trừ bỏ cho sảng khoái, dù cho ta giờ phút này, từ nơi này độn ra, ai lại nghĩ đến. Hay không sẽ gặp được khác tiên vương. Một khi đã như vậy, bên kia buông ra tay, chúng ta, sóng vai một trận chiến. Yến Trường Phong trong lòng vội vàng cảm dần dần bình tĩnh xuống dưới. Yến Nam Thiên xuất hiện, làm hắn trong lòng lệ khí, có điều thu liễm. Cũng làm hắn tâm, trở nên yên lặng rất nhiều. Trong thân thể hắn tiên lực kích động, đồng thời 12 đại tiên thiên chí bảo dung hợp thành tiên đỉnh bên trong, từng luồng nồng đậm sinh cơ nở rộ, chữa trị hắn thương thế. Yến Nam Thiên nghe vậy nhìn về phía Yến Trường Phong, hai người ánh mắt tương đối, vô hình ngăn cách, giờ phút này với này sống chết trước mắt tiêu tán. Một khi đã như vậy, vậy làm chúng ta, sóng vai một trận chiến. Yến Nam Thiên cũng cười khẽ, theo sau dẫn đầu ra tay, thân hình chợt lóe, hướng tới kia mấy cái hơi thở nhất cường thịnh tiên vương giết qua đi. Tìm chết, kia vài tên tiên vương lãnh sắt, vô tình ra tay. Mặt khác tam tôn tiên vương cũng hướng tới Yến Trường Phong ra tay giết tới. Yến Trường Phong huyết phát phi dương, con người giữa sát ý bàng bạc. Ấn đường giữa, một con dựng mắt đột nhiên khép mở, thôn phệ chi mắt, lấy hắn hiện giờ thực lực, vận dụng này thôn phệ chi mắt uy lực, tức khắc điên cuồng bạo trướng. Thôn phệ chi mắt đệ nhất trọng phong ấn, đệ nhị trọng phong ấn, lần lượt nở rộ. Một bó u lạnh ánh mắt, giống như một đạo hủy diệt xạ tuyến, nháy mắt bắn nhanh mà ra, hướng tới kia tam tôn tiên vương động bắn mà đi. Thôn phệ chi mắt, Yến Trường Phong đã rất ít vận dụng. Nhưng đều không phải là bởi vì này thôn phệ chi mắt, không đủ cường đại. Mà là bởi vì vô dụng nó tất yếu, tầm thường địch thủ, căn bản dùng không đến này thôn phệ chi mắt, liền có thể đem này chu sát. Ân, thế nhưng còn giữ lại có át chủ bài sao, uy lực không tồi, thế nhưng làm bổn vương cảm giác được nguy hiểm, đáng tiếc, điểm này trình độ, còn chưa đủ. Kia tam tôn sát hướng Yến Trường Phong tiên vương hừ lạnh, ngưng kết tiên ấn, đem kia hủy diệt xạ tuyến, hỏng mất. Theo sau lực lượng cường đại. Hướng tới Yến Trường Phong đánh chết mà đến. Yến Trường Phong hiện tại trạng thái, cũng không diệu, tam đại tiên vương đồng thời ra tay giết tới, Yến Trường Phong lập tức liền cảm giác được mãnh liệt nguy cơ cảm. Hắn trong ánh mắt, lộ ra một tia điên cuồng chi sắc. Đệ tam trọng phong ấn, chưa bao giờ từng thi triển quá, thôn vệ chi mắt đệ tam trọng phong ấn, ngày xưa hoang, cũng không dám mở ra đệ tam trọng phong ấn, giờ phút này chậm rãi mở ra. Nhưng mà liền tại đây đệ tam trọng phong ấn, còn chưa hoàn toàn mở ra. Gần mở ra một tia thời điểm, đột nhiên, Yến Trường Phong đột nhiên liền cảm thấy ấn đường đau đớn. Một cổ đáng sợ, hủy thiên diệt địa lực lượng, từ Hàn Ấn Đường đệ tam chỉ dựng mắt bên trong kích động ra tới. Chương 2236, thập nhất cụ phân thân. Thôn Thiên Ma nhãn đệ tam trọng phong ấn, chỉ là mở ra một tia, Yến Trường Phong liền cảm giác được một cổ cường đại tới rồi cực hạn khủng bố lực lượng, từ giữa mãnh liệt ra tới. Này một tia lực lượng, phảng phất liền có thể hủy thiên diệt địa. Ngay cả Yến Trường Phong chính mình, đều cảm giác được xưa nay chưa từng có mãnh liệt nguy cơ cảm. Chỉ là khoảnh khắc, Yến Trường Phong liền hiểu được, này Thôn Thiên Ma nhãn đệ tam trọng phong ấn cởi bỏ lúc sau lực lượng, hắn vô pháp khống chế, cũng vô pháp chịu tải. Chẳng sợ hắn hiện tại, vạn vật hô hấp pháp đã đại thành, chẳng sợ hắn hiện tại, đối lực lượng khống chế cùng khống chế, cường vượt quá tưởng tượng, nhưng là lại khống chế không được này cổ thần bí lực lượng. Gần một tia, hắn liền cảm giác chính mình thức hải muốn hỏng mất, ấn đường muốn vỡ ra, nguyên thần muốn mai một giống nhau. Lực lượng cường đại hơi thở kích động, kia ba cái chấn sát hướng hắn tiên vương cường giả, đều vì này biến sắc. Sao có thể, đây là cái gì lực lượng, hắn trong cơ thể, thế nhưng còn chất chứa có như vậy khủng bố lực lượng, chẳng lẽ là trong thân thể hắn kia nói khí, sống lại sao? Tam đại tiên vương tất cả đều kinh tủng, sờn tóc gáy. Lấy bọn họ tu vi cảnh giới, thế nhưng đều cảm giác được nguy hiểm, cùng khủng bố, có thể nghĩ, này đệ tam dựng trong mắt, đệ tam trọng trong phong ấn, sở chất chứa lực lượng, đến tột cùng có bao nhiêu khủng bố, có bao nhiêu cường đại. Cổ lực lượng này, cường vượt quá tưởng tượng, tiên vương đô muốn sợ hãi. Ba người lập tức lùi lại, nhìn về phía Yến Trường Phong trong ánh mắt, nhiều hai phân kiêng kỵ chi sắc. Không được, không được, này đệ tam trọng phong ấn, giữa lực lượng, ta khống chế không được, tại sao lại như vậy, ta hiện tại vạn vật hô hấp pháp đại thành, thế nhưng đều khống chế không được. Yến Trường Phong trong lòng đồng dạng kinh tủng, hắn nguyên bản cho rằng, chính mình hiện giờ vạn vật hô hấp pháp đã đại thành, có lẽ có thể nếm thử giải phóng này đệ tam trọng phong ấn, có thể khống chế kia phản vệ lực lượng. Lại không nghĩ rằng, cổ lực lượng này thế nhưng sẽ như thế đáng sợ, hắn thân thể, hắn thần hồn, đều chịu tải không dậy nổi. Nếu là mạnh mẽ mở ra đệ tam trọng phong ấn, như vậy kết quả cuối cùng, chỉ có một. Đó chính là cùng trước mắt địch nhân, đồng quy vô tận. Không đến cuối cùng một khắc, hắn lại như thế nào sẽ nguyện ý đồng quy vô tận. Lập tức vội vàng đóng cửa đệ tam dựng mắt, mà liền ở ngay lúc này, hắn trong óc bên trong, đột nhiên truyền đến tin tức, làm hắn ánh mắt tức khắc hừng hực. Tu La thế giới, đệ thập nhất cụ phân thân, rốt cuộc hoàn toàn tế luyện thành công. Đệ thập nhất cụ phân thân, nửa bước tiên đế cường giả thân thể, sở tế luyện mà thành phân thân. Ầm vang, cơ hồ tại đây đồng thời, ở bên kia, Yến Nam Thiên cùng Tam Đại Tiên Vương chiến đấu kịch liệt, giận phát phi dương, hắn nhất kiếm bổ ra, cường thế đánh lui một tôn tiên vương, đem này thân thể trảm thương. Nhưng mặt khác hai đại tiên vương ra tay, lại đem hắn cũng chấn đến bay tứ tung đi ra ngoài, tiên vương cường giả công kích, kiểu gì mạnh mẽ, Yến Nam Thiên cũng coi như là kinh diễm chi tài, nhưng là cũng khó có thể thừa nhận trụ tiên vương cường giả liên thủ công kích. Thân thể đương trường vỡ ra, máu tươi vẩy ra. Hừ, Yến Nam Thiên, ngươi gàn bướng hồ đồ, một khi đã như vậy, kia liền chỉ có thể đem ngươi hoàn toàn mặt sát, không chỉ là ngươi, còn có các ngươi Yến gia, đều phải hủy diệt. Từ đây lúc sau, Hồng Mông tiên giới, lại vô Yến gia. Hai cái nhãn hiệu lâu đời tiên vương hừ lạnh, bọn họ tu vi cao thâm khó đoán, đã là tiên vương hậu kỳ cảnh giới, thực lực khủng bố vô biên. Nhấc tay nâng đủ chi gian, liền có diệt thế chi uy năng. Ha ha ha ha, vậy thử xem đi. Yến Nam Thiên ổn định thân hình, há mồm khụ ra một ngụm máu tươi, con người giữa lại không có chút nào sợ hãi chi sắc, trong ánh mắt chỉ có vô biên chiến ý. Hừ, cái kia mới vừa rồi bị hắn nhất kiếm phách phi kia tôn tiên vương phi trở về, tựa hồ bị hoàn toàn chọc giận, trong ánh mắt sát ý nghiêm nghị, phiên tay một trường áp hướng Yến Nam Thiên. Đồng thời, mặt khác hai đại tiên vương cũng đều ra tay. Đáng sợ hơi thở, tràn ngập, Yến Nam Thiên ánh mắt hừng hực, đôi tay kết ấn, thi triển vô thượng tiên quyết bí thuật, cả người hơi thở bạo trướng. Sát, Yến Nam Thiên chủ động đón đi lên, tức khắc chi gian, bọn họ giao thủ địa phương, một mảnh hỗn độn, đáng sợ lực lượng quay cuồng, cảnh tượng chấn sợ. Phụ thân, Yến Trường Phong trái tim bỗng nhiên nhảy dựng, ngự ma phân thân thuật, cho ta dung hợp. Theo sau, hắn hét lớn một tiếng, huyết sắc tóc dài vũ điệu, trong cơ thể từng đạo tiên quang lập lòe, ước chừng lập lòe 11 thứ. 11 tôn phân thân, khoảnh khắc chi gian, tất cả dung hợp đến Yến Trường Phong thân thể bên trong, Yến Trường Phong cả người hơi thở, tức khắc bạo trướng. Đều cho ta chết, Yến Trường Phong mắt níu đèn đỏ, màu đỏ tươi ánh mắt giống như thị huyết mãnh thú, Tu La kiếm nắm giữ nơi tay, hắn hơi thở, đã kéo lên tới rồi cực điểm. Một đợt cường đại hơi thở dao động gột rửa mở ra, kia ba cái chân áp hắn tiên vương tức khắc tất cả đều biến sắc. Sao lại thế này, đã xảy ra cái gì? Hắn hơi thở, vì sao đột nhiên bạo trướng? Tam đại tiên vương cường giả tất cả đều kinh tủng, trong lòng sinh ra mãnh liệt nguy cơ cảm. Yến Trường Phong tu vi, nguyên bản chính là hợp đạo cảnh 13 chuyển, tương đương với đến tiên đỉnh, mà nay thành công đem kia tôn nửa bước tiên đế cường giả thân thể tế luyện thành phân thân, trực tiếp vận dụng ngự ma phân thân thuật, dung hợp 11 tôn phân thân, bày ra ra nhất đỉnh trạng thái. Như thế trạng thái dưới, Yến Trường Phong thực lực, cùng trước đây so sánh với, đã có thật lớn tăng lên. Hơn nữa, đem kia nửa bước tiên đế cường giả thân thể hoàn toàn tế luyện thành công sau, Yến Trường Phong cùng với các đại phân thân tu vi đem tề bình, trực tiếp sôi nổi mua nhập tới rồi hợp đạo cảnh 14 chuyển, Thánh Tiên Đỉnh. Thánh Tiên Đỉnh tu vi, hơn nữa ngự ma phân thân thuật 11 tôn phân thân chi lực, nở rộ tu la đạo, 12 trùng tu la dị tượng, 12 trùng tu la ma vực, cùng với tu la chân thân từ từ thủ đoạn. Hơn nữa vạn vật hô hấp pháp, giờ phút này Yến Trường Phong, không thể nghi ngờ là đáng sợ. Trong tay tu la kiếm huy động, vận dụng tu la kiếm pháp trung tâm áo nghĩa, giết chóc. Tức khắc chi gian, đáng sợ sát phạt hơi thở ngưng kết thành thực chất, tùy kiếm quang trào dâng, chút xuống mà ra, chém về phía kia trong đó một tôn tiên vương. Kia tôn tiên vương cường giả tức khắc đồng tử sậu xúc, trong lòng nguy cơ cảm vạn phần mãnh liệt. Không tốt, người này yêu tà, mau giết hắn. Hắn giống to ra tiếng, làm mặt khác hai đại tiên vương cùng ra tay, đánh chết Yến Trường Phong. Nhưng mà ngay sau đó, hắn thanh âm liền đột nhiên im bặt. Tu la kiếm kiếm quang chút xuống, tốc độ mau đến mức tận cùng, ngàn vạn phần có một cái khoảnh khắc, liền bay đến hắn trước mặt. Hắn tế ra tiên ấn, tiến hành ngăn cản, nhưng mà kia đạo kiếm quang, lại giống như thiết đậu hủ giống nhau, thế nhưng nháy mắt, chảm hội tiên ấn, trước mắt quang mang chợt lóe, thân thể hắn trung ương, một đạo huyết tuyến hiện lên, ngay sau đó thân thể hắn hưu nhiên nổ tung. Này nguyên thần từ thân thể giữa bỏ chạy mà ra, Yến Trường Phong cách không một chảo, trong hư không lực lượng cường đại kích động, đương trường đem này nguyên thần giam cầm, theo sau trực tiếp mạt sát. Cái gì? Mặt khác hai tôn tiên vương kinh tủng, nhìn trước mắt một màn này, trong ánh mắt tràn ngập không thể tưởng tượng. Bọn họ không rõ vì sao đột nhiên, đã rõ ràng tiếp cận dầu hết đèn tắt Yến Trường Phong, sẽ trở nên như thế cường đại. Nhất kiếm mà thôi, thế nhưng liền trực tiếp chấn giết một tôn tiên vương. Chương 2237, toàn bộ đều phải chết. Sao có thể, thực lực của hắn, như thế nào sẽ đột nhiên tăng trưởng nhanh như vậy, lực lượng trình tự, thế nhưng tăng lên như thế khủng bố. Mặt khác hai tôn tiên vương cường giả tức khắc tất cả đều kinh tủng không thôi, nhìn trước mắt một màn này, trong ánh mắt tràn ngập không thể tưởng tượng. Mới vừa rồi còn dầu hết đèn tắt Yến Trường Phong, 96 trong nháy mắt, thế nhưng liền trở nên như thế cường đại. Nhất kiếm, thế nhưng liền chấn giết một tôn tiên vương cường giả. Ha ha ha ha, phân thân của ta đã thành, hiện tại, các ngươi mọi người, toàn bộ đều phải chết. Yến Trường Phong cuồng tiếu ra tiếng, con người giữa huyết quang hừng hực, cả người khí thế dao động, khủng bố vô biên. Từng luồng cường đại hơi thở, từ hắn trên người gột rửa ra tới, ép tới hư không một tầng mai một, hỏng mất. Đáng sợ hơi thở dao động, làm kia hai tôn tiên vương cường giả, đều cảm thấy kinh tủng, e ngại. Sát, Yến Trường Phong đại sất một tiếng, vạn vật hô hấp pháp cùng với 12 trùng tu la dị tượng, tu la ma vực, tịch quyển thiên hạ, bao phủ bát phương, đem này phiến tiên khung, đều hoàn toàn bao phủ đi vào. 12 trùng tu la dị tượng, 12 trùng tu la ma vực, ở hơn nữa tu la chân thân. Cùng với vạn vật hô hấp pháp, Yến Trường Phong hiện tại uy thế, cường vô pháp tưởng tượng. Tại đây 12 trùng tu la dị tượng cùng với 12 trùng tu la ma vực bao phủ dưới, hắn liền phảng phất này phiến thiên địa chúa tể, ở hơn nữa đại thành vạn vật hô hấp pháp, phát ra uy thế, tiên vương cường giả đều phải tim đập nhanh. Cường đại tiên lực minh mông không dứt, vạn vật hô hấp pháp cùng với 12 trùng tu la dị tượng, 12 trùng tu la ma vực, cùng đối bọn họ tiến hành áp chế. Như thế nào sẽ... Thực lực của hắn như thế nào sẽ đột nhiên trở nên như vậy cường đại, hảo cường áp chế lực. Không tốt, ta trong cơ thể lực lượng, trở nên không chịu khống chế, tại sao lại như vậy, ta trong cơ thể lực lượng, ở nhanh chóng sói mòn. Hai đại tiên vương kinh tủng, không chỉ là này hai tôn tiên vương, còn có vây công Yến Nam Thiên kia tam tôn tiên vương, bọn họ giờ phút này, cũng gặp tới rồi Yến Trường Phong vạn vật hô hấp pháp cùng với 12 trùng tu la dị tượng cùng 12 trùng tu la ma vực áp chế. Lực lượng giảm mạnh, trong lòng đồng dạng sôi nổi kinh tủng không thôi, không rõ đã xảy ra sự tình gì. Đều cho ta đi tìm chết, Yến Trường Phong thân hình lập lòe, đối lập này đó tiên vương cường giả bị hắn 12 trùng tu la dị tượng cùng với 12 trùng tu la ma vực, còn có vạn vật hô hấp pháp áp chế, thực lực giảm đi, Yến Trường Phong lại là khí thế bạo trướng. Hắn uy thế vô biên, tại đây phiến tiên khung giữa, giống như chúa tể giống nhau, một ý niệm, thân hình liền lập tức biến hóa, nháy mắt xuất hiện ở một tôn tiên vương trước mặt. Trong tay tu la kiếm nháy mắt bổ ra, ẩn chứa rất nhiều đại đạo quy tắc, các loại cường đại thần thông trung tâm áo nghĩa. suy lạp, màu đỏ tươi kiếm quang, chất chứa vô biên sát khí, còn muốn hủy diệt hơi thở, nháy mắt xé rách tiên khung, chém chết thời không, chém về phía kia Tôn Tiên Vương cường giả. Vũ Văn huynh trợ ta. Này Tôn Tiên Vương tức khắc kêu sợ hãi ra tiếng, mí mắt liên tục nhảy lên, trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ chi sắc. Này nói lộng lẫy, yêu dị đến cực điểm màu đỏ tươi kiếm quang, làm hắn cảm nhận được xưa nay chưa từng có sợ hãi, loại này sợ hãi cảm, trở thành tiên vương về sau, hắn đã thật lâu chưa từng cảm thụ qua. Ai cũng cứu không được ngươi, hôm nay các ngươi mọi người toàn bộ đều phải chết. Không chỉ là các ngươi, Hồng Mông tiên giới, sở hữu tham dự đuổi giết ta người, cùng với bọn họ phía sau sở đại biểu thế lực, toàn bộ đều phải chết. Yến Trường Phong ánh mắt màu đỏ tươi, trong ánh mắt lệ khí mãnh liệt, sát ý lăng nhiên. Mấy ngày này, hắn vẫn luôn đang lẩn trốn độn, gặp tới rồi vô số Hồng Mông tiên giới sinh linh chặn giết, sáu đại tiên vương cường giả vây công. Thậm chí là giờ phút này, nếu không có hắn đệ thập nhất cụ phân thân, hoàn toàn tế luyện thành công, hôm nay hậu quả khó có thể tưởng tượng. Hắn trong lòng, sớm đã tích tụ vô tận lửa giận, vô tận oán khí, giờ phút này đúng là phát tiết thời điểm. Phốc, kiếm quang như máu giống nhau màu đỏ tươi bắt mắt, kia Tôn Tiên Vương hãi hùng khiếp vía, căng ra đầu thi triển tiên thuật tiến hành ngăn cản. Đồng thời tế ra cường đại pháp bảo chiến binh, nhưng là lại đều ngăn cản không được Yến Trường Phong này nhất kiếm. Này đạo kiếm quang, chút xuống mà ra sau, ở vạn vật hô hấp pháp ảnh hưởng dưới, còn ở điên cuồng ngưng tụ tứ phương thiên địa chi lực, uy thế càng thêm khủng bố. Này sắc nhọn chi khí, càng là lăng nhiên chấn sợ vô cùng, kia Tôn Tiên Vương thi triển tiên thuật, đương trường bị xé đến tan thành mây khói, tế ra pháp bảo, chiến binh, bị nháy mắt nhảy bay ra đi. Đây là lực lượng tuyệt đối nghiền áp, không có bất luận cái gì sức tưởng tượng đáng nói. Âu Dương Đạo Huynh, kia một khắc Tôn Tiên Vương mí mắt nhảy lên, hắn đồng dạng cảm giác được nguy cơ, tiến lên tương trợ tên này bị Yến Trường Phong theo dõi Tiên Vương. Bởi vì một khi cái này Tiên Vương ngã xuống, kia Yến Trường Phong mục tiêu kế tiếp, nhất định là hắn. Ầm vang, hắn thi triển vô thượng tiên thuật, hướng tới Yến Trường Phong chấn sát mà đến. Nhưng Yến Trường Phong căn bản không có bất luận cái gì hành động, tứ phương trong hư không sở tồn tại lực lượng, tất cả đều hội tụ lên, tự động hình thành phòng ngự, bảo vệ ở Yến Trường Phong bên người. Này đó là vạn vật hô hấp pháp tuyệt đối khống chế. Trước đây giới hạn trong Yến Trường Phong tu vi cảnh giới, vạn vật hô hấp pháp uy lực, có điều hạn chế. Mà giờ phút này, hạn chế yếu bớt, Yến Trường Phong đối trong thiên địa lực lượng nắm giữ, càng thêm tinh vi. Trừ lần đó ra, Yến Trường Phong trên người vần quanh cửu khúc huyết hà. Này cửu khúc huyết hà, chính là 12 trùng tu la dị tượng dưới cửu khúc huyết hà, đã hoàn toàn ngưng tụ thành thực chất. Này giữa chất chứa lực lượng, vô cùng kinh người. Hơn nữa trong đó còn có luân hồi chi thủy, phối hợp kia trong hư không ngưng tụ mà đến lực lượng, thế nhưng trực tiếp chặn lại này Tôn Tiên Vương cường giả công kích. Cái gì, sao có thể, kia Tôn Tiên Vương kinh tủng, sắc mặt đại biến. Hắn đường đường Tiên Vương cường giả, uy thế kiểu gì khủng bố, tại đây Hồng Mông tiên giới, có thể nói là kim tự tháp đỉnh tồn tại. Là thông thiên ngón tay cái, hiện tại thế nhưng liền Yến Trường Phong phòng ngự đều phá không khai. Hơn nữa, này còn không phải Yến Trường Phong bản nhân thi triển cái gì phòng ngự thủ đoạn tiến hành phòng ngự, hoàn toàn chỉ là tự động phòng bị. Tìm chết, Yến Trường Phong ngoái đầu nhìn lại quét về phía này Tôn Tiên Vương cường giả, vạn vật hô hấp pháp cùng 12 trùng tu la dị tượng cùng với 12 trùng tu la ma vực toàn lực áp chế đối phương, theo sau phiên tay đó là nhất kiếm bổ ra, ẩn chứa tu la kiếm pháp giết chóc áo nghĩa. Suy lạp, kiếm quang chút xuống, kia Tôn Tiên Vương tức khắc trái tim kinh hoàng, cảm thấy cực độ bất an. Tại đây đồng thời, kia một khắc Tôn Tiên Vương bị Yến Trường Phong mới vừa rồi kiếm quang quét chung, phốc một tiếng, thân thể trực tiếp bị chém thành hai nửa, theo sau sắc nhọn cuồng bạo kiếm khí chút xuống, đem này thân thể treo cổ đương trường. Này nguyên thần kêu sợ hãi, từ thân thể chung chạy thoát ra tới, hướng tới Yến Nam Thiên đám người giao chiến kia phiến chiến trường phóng đi. Ba vị đạo huynh cứu ta, hắn hốt hoảng kêu sợ hãi. Đường đường tiên vương cường giả, thế nhưng bị người hủy diệt thân thể, chỉ có nguyên thần chật vật bất kham bỏ chạy ra tới. Này thật sự không thể tưởng tượng, bình thường thời điểm, như hắn như vậy tiên vương cường giả, trước nay đều là cao cao tại thượng, ai dám mạo phạm hắn mảy may. Liền tính là tiên vương chi gian, có một ít cọ sát, cũng sẽ không dễ dàng giao thủ. Bởi vì tới rồi bọn họ cái này cảnh giới, đều phi thường thích mệnh, tu luyện đến cái này tu vi, thực không dễ dàng, hơn nữa đã nắm giữ thật lớn quyền thế cùng lực lượng. Ai lại sẽ dễ dàng ra tay sinh tử đại chiến. Chương 2238, nguyện ý thần phục. Nghe được hắn cầu cứu, kia ba cái đang ở toàn lực trấn áp Yến Nam Thiên Tiên Vương không trải qua phân thần xem ra, đương nhìn đến bên này tình huống, tức khắc sôi nổi biểu tình biến hóa, mặt lộ vẻ hồi hộp chi sắc. Sao lại thế này, hắn hơi thở, như thế nào đột nhiên trở nên như thế cường đại. Ba người sôi nổi khiếp sợ, một con đại thủ lại trực tiếp cách không chộp tới, đem đạo nguyên thần kia giam cầm, bắt bỏ vào trong tay, sau đó làm trò mấy tôn tiên vương mặt, đem này nhiết sát đương trường. Một đạo trong suốt vương đạo quy tắc chìm nổi, theo sau hướng tới Yến Trường Phong bắn nhanh mà đến, hoàn toàn đi vào Yến Trường Phong thức hải bên trong, bị chân ngã đại đạo thôn vệ. Theo sau, Yến Trường Phong trở tay nhất kiếm, lại lần nữa bổ về phía kia một cái khác tiên vương. Phốc, kia tôn tiên vương liền kêu thảm thiết cũng chưa tới kịp, đã bị Yến Trường Phong nhất kiếm chém giết hình thể, kiếm khí một rảo, đem này nguyên thần cũng treo cổ đương trường. Đến tận đây, tam tôn vây công Yến Trường Phong tiên vương lần lượt bị mất mạng. Kia ba cái cùng Yến Nam Thiên giao thủ tiên vương, nhìn đến trước mắt một màn này, tức khắc sôi nổi đồng tử co rụt lại. Người này trong cơ thể kia nói khí sống lại không thành, như thế nào sẽ đột nhiên trở nên như vậy cường đại. Kia tam tôn tiên vương trong lòng đại chấn, ba người bên trong, có hai tôn tiên vương hậu kỳ cảnh giới nhãn hiệu lâu đời tiên vương, thủ đoạn thông thiên, tu vi cao thâm khó đoán, nhưng giờ phút này, thấy như vậy một màn, cũng cảm thấy kinh tủng không thôi. Yến Trường Phong nhất kiếm chém giết một tôn tiên vương, như vậy uy thế, như vậy thủ đoạn, liền tính là bọn họ đều làm không được. Nên các ngươi, Yến Trường Phong màu đỏ tươi ánh mắt hừng hực vô cùng, nhìn về phía kia tam tôn cùng Yến Nam Thiên chiến đấu kịch liệt hy vọng, nhìn đến Yến Nam Thiên thân thể nứt toạc, còn người giữa sát khí tức khắc càng sâu. Hắn thân hình chợt lóe, sát khí mãnh liệt, đáng sợ lực lượng quay cuồng, nhằm phía ba người. Vạn vật hô hấp pháp, 12 trùng tu la dị tượng cùng với 12 trùng tu la ma vực toàn lực áp chế, ba người trong cơ thể lực lượng tức khắc điên cuồng tiết ra ngoài, thực lực lọt vào cực đại trình độ áp chế. Này tiết ra ngoài ra tới lực lượng, toàn bộ hướng tới Yến Trường Phong ngưng tụ, dũng mãnh vào Yến Trường Phong thân thể giữa, vì hắn rèn luyện thân thể. Liên thủ giết hắn, ba người ánh mắt một ngưng, vứt bỏ Yến Nam Thiên, không nghĩ tới cùng Yến Nam Thiên giao thủ ngắn ngủn thời gian, Yến Trường Phong thế nhưng phát sinh như thế biến hóa nghiêng trời lệch đất, thực lực trở nên như thế cường đại. Ba người biểu tình đều trở nên ngưng trọng vô cùng, Yến Trường Phong giờ phút này bày ra tới uy thế, làm cho bọn họ cảm giác được mãnh liệt uy hiếp. Bọn họ vứt bỏ đã nguyên khí đại thương Yến Nam Thiên, sát hướng Yến Trường Phong. Yến Nam Thiên thấy thế lại là ánh mắt một thịnh, đối bọn họ tiến hành kiềm chế. Phụ thân, giao cho ta đi. Yến Trường Phong mở miệng, hiện giờ hắn, thực lực cường đến vượt quá tưởng tượng, loại này đối lực lượng tuyệt đối khống chế, loại này xưa nay chưa từng có cường đại cảm, ở xứng với Yến Trường Phong kia nảy sinh cường đại lệ khí, còn có thị huyết sát niệm. Một hồi tinh phong huyết vũ, nhất định phải thổi quét toàn bộ Hồng Mông tiên giới. Mà nay trước mắt một trận chiến này, chú định chỉ là một cái bắt đầu. Sát, Yến Trường Phong thanh âm trầm thấp, màu đỏ tươi hai mắt bên trong, thị huyết sát niệm cùng vô biên lệ khí kích động, giống như một tôn thật tu la, buông xuống tại đây thế gian, khống chế chúng sinh sinh tử. Hắn vươn tay trái, đối với trong đó một cái tiên vương cách không một chảo, trong cơ thể vô biên tiên lực kích động, bốn phía trong hư không, những cái đó tàn lưu lực lượng, còn có này tam tôn tiên vương trong cơ thể tiết lộ ra tới lực lượng, tất cả đều ngưng tụ lại đây. Lực lượng cường đại, thế nhưng trực tiếp cuốn lên cái kia tiên vương, trực tiếp đem này hút vào trong tay. Sao có thể, kia tôn tiên vương kinh tủng, đôi tay liên tục kết ấn, thi triển tạo hóa tiên thuật, nhưng lại không làm nên chuyện gì, đây là lực lượng tuyệt đối khống chế. Vạn vật hô hấp pháp cùng 12 trùng tu la dị tượng, 12 trùng tu la ma vực dưới, hai bên thực lực bên này giảm bên kia tăng, này tôn nguyên bản cao cao tại thượng tiên vương, ở Yến Trường Phong trước mặt, lại là uy thế không hề. Các ngươi, trước đây đuổi giết ta như thế lâu, hiện tại, đó là các ngươi trả giá đại giới thời điểm. Không chỉ là các ngươi, còn có các ngươi phía sau gia tộc, tông môn, hết thảy cùng các ngươi có liên hệ tồn tại, hết thảy đều phải hủy diệt, hết thảy đều phải hủy diệt. Yến Trường Phong đại thủ nhéo, thế nhưng đương trường đem này tôn tiên vương cường giả nhiết sát với trường chỉ gian. Một màn này, tức khắc làm còn lại hai cái nhãn hiệu lâu đời tiên vương sôi nổi kinh tủng, sởn tóc gáy, cả người lông tơ đều tạp đứng lên tới. Trong nháy mắt, sáu đại tiên vương thế nhưng chỉ còn lại có bọn họ hai cái. Hai người nhìn nhau, đều thấy được đối phương kinh hãi cùng kiêng kỵ chi sắc. Người này trong cơ thể hơi thở khả năng đã thức tỉnh, người ta chi lực, đã vô pháp ngăn chặn hắn, đi. Liên hợp càng nhiều cường giả, chấn giết hắn. Hai tôn tiên vương nháy mắt đọc hiểu đối phương tâm tư, nguyên bản nhằm phía Yến Trường Phong thân hình, đột nhiên chợt lóe, chiết thân hướng tới nơi xa bỏ chạy. Muốn chạy, Yến Trường Phong khóe miệng hiện lên một tia tà cười, năm ngón tay mở ra, lòng bàn tay xuống phía dưới một chảo. Tại đây một chảo dưới, toàn bộ thiên địa đều phảng phất bị hắn bắt bỏ vào trong tay. Này phiến hư không bị hắn trực tiếp giam cầm, định trụ. Cung cấp 12 trùng tu la dị tượng cùng với 12 trùng tu la ma vực kết giới, kiên cố bất hủ, bọn họ muốn chạy thoát đi ra ngoài, lại nói dễ hơn làm. Toàn lực ra tay, lao ra đi. Vũ Văn Hóa hét lớn một tiếng, ra tay oanh kích kết giới, nhưng hắn lực lượng lại không có lúc nào là không ở sói mòn. Này sói mòn lực lượng, Yến Trường Phong trực tiếp đem này thêm vào ở 12 trùng tu la dị tượng cùng với 12 trùng tu la ma vực bên trong, kết giới càng thêm kiên cố. Hơn nữa, Yến Trường Phong đối lực lượng khống chế, hiện giờ đã cường đại tới rồi một cái kinh người nông nỗi. Hắn tâm niệm vừa chuyển, liền đem tứ phương chi lực, hết thảy ngưng tụ đến hai người công kích chi điểm, này công kích chỗ phòng ngự kết giới, gấp 10 lần gấp 100 lần với địa phương khác. Nếu các ngươi giết không chết ta, như vậy hiện tại, các ngươi liền thừa nhận, đuổi giết ta hậu quả. Yến Trường Phong ngữ khí lạnh lẽo, Tu La kiếm bỗng nhiên nhất kiếm bổ ra, phân hóa ra lưỡng đạo huyết sắc kiếm quang, giống như hai điều lao nhanh huyết sắc sông dài, kiếm quang chúc xuống, có được linh tính, tỏa định hai người, hướng tới hai người thôn vệ mà đi. Mãnh liệt nguy cơ cảm, nháy mắt nảy lên trong lòng. Bọn họ ở Yến Trường Phong vạn vật hô hấp pháp hạ, mỗi nhiều một giây, liền nhiều một phân lực lượng tiết lộ, trên người uy thế càng ngày càng yếu, hơi thở càng thêm uể oải. Đối mặt Yến Trường Phong bổ ra lưỡng đạo kiếm quang, hai người hãi hùng khiếp vía, tế ra cường đại tiên bảo ngăn cản, nhưng lại hết thảy bị chảm bay ra đi, thậm chí có đương trường hỏng mất. Hai người đồng tử co rút lại, biết ngăn cản không được, liền tại đây không gian trung điên cuồng bỏ chạy. Dừng tay, Yến Trường Phong, dừng tay, chúng ta là tiên vương, ngươi không thể giết chúng ta tu luyện vô tận 5 tháng, mới có hiện tại tu vi, đừng giết ta thần phục ngươi, ta nguyện ý thần phục ngươi. Vũ Văn Hóa kêu sợ hãi ra tiếng, kia kiếm quang càng ngày càng gần, làm hắn cảm thấy sợ hãi. Tiên vương cường giả, nhất tích mệnh, chính như hắn lời nói, hắn tu luyện vô tận 5 tháng, mới tu luyện đến này một bước, như thế nào sẽ cam tâm cứ như vậy chết đi. Một khắc tôn tiên vương nghe vậy sắc mặt biến hóa, ngay sau đó cảm nhận được phía sau càng ngày càng gần kiếm quang, trong lòng nguy cơ cảm càng thêm cường đại, cũng lập tức mở miệng tỏ vẻ nguyện ý thần phục. Thần phục, các ngươi không phải đều xưng ta vì kiếp mầm tai họa nguyên sao? Hao hết tâm tư muốn mạt sát ta, hiện tại, các ngươi lại tưởng thần phục ta. Ta nói cho các ngươi, từ các ngươi đuổi giết ta kia một khắc bắt đầu, các ngươi liền nhất định phải chết, tính cả các ngươi phía sau hết thảy cùng các ngươi có liên hệ người. Yến Trường Phong con ngươi giữa lệ khí hôi hổi, chương 2239, đơn giản thành ma. Yến Trường Phong ánh mắt lạnh nhạt, con ngươi giữa lệ khí hôi hổi, sát ý nghiêm nghị, không có ai có thể ngăn cản được hắn trên người này cổ sát khí. Mấy ngày này, hắn bị này đó tiên vương đuổi giết cơ hồ trời cao không đường xuống đất không cửa, đã sớm đã tích lũy một bụng oán khí, trong lòng lệ khí phát sinh, không để ý đến 96 này hai đại tiên vương cường giả khất tha, cũng căn bản không để ý tới bọn họ thần phục ý chí. Trong đầu chỉ có một tự, đó chính là sát. Yến Trường Phong, người cái này ma đầu, người không chết tử tế được. Muốn giết ta, người cũng đừng nghĩ hảo quá. Hai đại tiên vương sôi nổi giống giận, hai người thân hình một cái lập lòe, đột nhiên chiết thân hướng tới Yến Trường Phong vọt lại đây, tính toán cùng Yến Trường Phong cá chết lưới rách. Hừ, muốn tự bảo, vương đạo quy tắc tự bảo, uy lực đích xác không dung khinh thường, bất quá ở trước mặt ta, người cho rằng không có ta đồng ý, các ngươi có thể tự bảo được. Các ngươi sinh tử đều nắm giữ ở tay của ta muốn các ngươi sinh, các ngươi liền sinh, ta muốn các ngươi chết, các ngươi liền chết. Tử vong phương thức, đều không phải do các ngươi, muốn tự bạo, hừ, đều cho ta lại đây đi. Yến Trường Phong cả người hung thần lệ khí mãnh liệt, ngay cả nơi xa Yến Nam Thiên đều không khỏi cảm thấy cả người lạnh lẽo. Bởi vì hắn cảm giác được, Yến Trường Phong tâm, tựa hồ cũng bắt đầu ma hóa. Dĩ vãng, Yến Trường Phong tuy rằng đi tu la đạo, đi giết chóc đại đạo, hành sự hung tàn, nhưng là lại không có hiện tại như vậy thô bạo. Mà hiện tại, Yến Trường Phong ở sâu trong nội tâm, nảy sinh ra lệ khí, có chân chính đọa vào ma đạo dấu hiệu. Này trên người sở phát ra này cổ hơi thở, ngay cả hắn, đều cảm thấy bất an. Hắn ánh mắt lập lòe, cuối cùng hóa thành một tiếng buồn bã thở dài, này hết thảy, cùng hắn thoát không ra quan hệ. Nếu là lúc trước, hắn thái độ càng kiên định một ít, ngăn cản Yến Vân Loạn đem kia nói khí, nhốt đánh vào Yến Trường Phong trong cơ thể, làm này chịu tải kia nói khí. Làm Yến Trường Phong làm phổ thông thông tu luyện giả, lại như thế nào giống như nay sự. Chết, kia hai tôn tiên vương phi tới, Yến Trường Phong cười lạnh một tiếng, lực lượng cường đại áp chế, trực tiếp đem hai người ôm đồm vào tay chung. Ở hắn vạn vật hô hấp pháp bao phủ dưới, này hai đại tiên vương muốn tự bạo đều không thể, sinh tử hoàn toàn nắm giữ ở Yến Trường Phong trong tay. Hắn không có nửa điểm nhân từ nương tay, đại thủ nhéo, hai đại tiên vương cường giả liền lập tức sôi nổi nổ tung, hóa thành một mảnh huyết vụ. Ở trên hư không trung quay cuồng, hai người nguyên thần từ huyết vụ trung hiện lên. Yến Trường Phong đem này giam cầm, các ngươi hai cái chính là trước hết tới đuổi giết ta tiên vương, đuổi giết ta thời gian cũng là dài nhất, càng vất vả công lao càng lớn, cũng không thể cho các ngươi chết như vậy thống khoái. Yến Trường Phong cười lạnh một tiếng, đem Vũ Văn Hóa cùng Vương Nhiễm hai người nguyên thần phong ấn nói. Ngươi muốn làm cái gì? Hai người cả kinh kêu lên, trong ánh mắt lộ ra hoảng sợ chi sắc. Làm cái gì? Yến Trường Phong khóe miệng hiện lên một tia tàn nhẫn tươi cười, đem hai người vương đạo quy tắc cướp đoạt, mở miệng nói, ta nói, các ngươi tới đuổi giết ta, không chỉ là vì các ngươi chính mình chiêu họa, còn có các ngươi phía sau, hết thảy cùng các ngươi có liên hệ người, toàn bộ đều phải chết. Các ngươi không phải nói ta là ma đầu, xưng ta là kiếp mầm tai họa nguyên sao? Một khi đã như vậy, ta lại như thế nào hảo ổn gánh này danh? Chờ đến ta tu vi củng cố, ta muốn huyết tẩy này toàn bộ Hồng Mông tiên giới. Các ngươi gia tộc, môn phái, đứng mũi chịu sào, ta muốn cho các ngươi tận mắt nhìn thấy, ta cái này kiếp mầm tai họa nguyên, là như thế nào điên đảo này cái gọi là Hồng Mông tiên giới. Đáng tiếc, các ngươi lại vô lực ngăn cản, ha ha ha ha ha. Yến Trường Phong ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, con ngươi giữa lệ khí càng ngày càng thịnh, kia một đôi màu đỏ tươi huyết mắt, không ở chỉ là màu đỏ tươi bắt mắt, giữa càng nhiều vài phần màu đen hơi thở. Cái loại này màu đen hơi thở, so với kia màu đỏ tươi sát khí, càng thêm làm người kinh tủng. Kẻ điên, ngươi cái này kẻ điên, ngươi hoàn toàn điên rồi, ngươi thế nhưng thật muốn điên đảo toàn bộ Hồng Mông tiên giới. Hai tôn tiên vương nguyên thần sôi nổi kêu sợ hãi, nhìn vương đằng trong ánh mắt tràn ngập hồi hộp chi sắc. Kẻ điên, không điên ma, không thành sống, đây đều là các ngươi bức ta vốn chỉ tưởng yên ổn tu luyện, cầu trường sinh, hộ thân hiếu, nề hà các ngươi lại muốn bức ta độc hải thiên hạ. Nếu vì ma có thể hành ta sở hành, làm ta sở làm, ta liền đơn giản cầu ma. Yến Trường Phong con người giữa hắc khí càng thắng, dần dần che giấu kia màu đỏ tươi huyết quang. Trường Phong, không cần bị ngươi trong lòng oán khí tả hữu tâm thần, bão nguyên thủ nhất, ổn định đạo tâm. Cách đó không xa, Yến Nam Thiên nghe được Yến Trường Phong nói, cảm nhận được Yến Trường Phong trên người hơi thở biến hóa, không khỏi sắc mặt đại biến, vội vàng hét lớn ra tiếng. Suy lạp, một bó u lạnh ánh mắt, bắn về phía Yến Nam Thiên. Yến Trường Phong ánh mắt hơi lóe, giơ tay chi gian, hai điều hoàn chỉnh vương đạo quy tắc, bay về phía Yến Nam Thiên, ta trạng thái, ta rất rõ ràng, phụ thân không cần lo lắng, nếu có một ngày, ta thật sự thành ma, kia cũng là ta tự cam vì ma. Ngươi hiện giờ, chính là tiên tôn đỉnh tu vi, ngươi đem này hai điều vương đạo quy tắc luyện hóa, hấp thu, nói vậy hẳn là đủ để tấn chức đến tiên vương cảnh giới. Yến Trường Phong mở miệng nói, hắn biết rõ chính mình trạng thái, cũng rõ ràng minh bạch, chính mình trong lòng đã nảy sinh ra vô số lệ khí. Nhưng hắn cũng không có đi cố tình áp chế, hết thảy, thuận theo tự nhiên, nếu thế gian này, thật không dung hắn, kia liền thành ma lại như thế nào. Vương đạo quy tắc, cùng với đế đạo quy tắc, cùng bình thường tiên đạo quy tắc bất đồng, chỉ cần thực lực cũng đủ, có thể thừa nhận trụ vương đạo quy tắc cùng đế đạo quy tắc vương giả uy áp cùng với đế giả uy áp, liền có thể luyện hóa hấp thu. Trước tìm một chỗ, ta muốn củng cố một phen tu vi. Theo sau, Yến Trường Phong đem kia hai tôn tiên vương cường giả nguyên thần phong ấn tới rồi tiên đỉnh bên trong, tính toán xuống tay củng cố một chút tu vi. Dung hợp đệ thập nhất cụ phân thân sau, các đại phân thân cùng với chủ thân tu vi bảo trì cân bằng, đều đã tấn chức tới rồi hợp đạo cảnh đệ thập tứ chuyển, cũng chính là thánh tiên đỉnh. Có thể làm Yến Trường Phong bản tôn cùng với mặt khác 10 đại phân thân sôi nổi đem tu vi tăng lên một cái cảnh giới, tự nhiên là kia đệ thập nhất cụ phân thân, nửa bước tiên đế cường giả phân thân công lao. Hiện giờ, này tôn nửa bước tiên đế cường giả phân thân, đồng dạng biến thành hợp đạo cảnh 14 chuyển, thánh tiên đỉnh. Bất quá, Yến Trường Phong mấy ngày này, chân ngã đại đạo cũng thôn phệ vô số tiên đạo quy tắc, đồng thời mới vừa rồi chém giết 6 tôn tiên vương cường giả, hai điều vương đạo quy tắc cho Yến Nam Thiên, hắn tự thân cũng còn có 4 điều vương đạo quy tắc. Đêm này đó vương đạo quy tắc, cùng với trước đây thôn phệ những cái đó tiên đạo quy tắc hết thảy luyện hóa, thực lực của hắn sẽ được đến cực đại tăng trưởng. Đến lúc đó, đó là này Hồng Mông tiên giới, tai nạn bắt đầu. Hắn gần đây tìm một chỗ, tập trung tinh lực, toàn lực hấp thu luyện hóa những cái đó tiên đạo quy tắc cùng với vương đạo quy tắc, muốn đem bọn họ, đương nhiên, đồng thời hắn cũng để lại một khối phân thân tiến hành hộ pháp. Bởi vì hắn hiện tại, trên đời toàn địch, hơn nữa bởi vì thiên cơ kính duyên cớ, chỉ cần tu vi không phải cùng hắn kém quá xa, đều có thể suy tính đến hắn, cho nên ở hắn toàn lực luyện hóa hấp thu này đó tiên đạo quy tắc cùng với vương đạo quy tắc thời điểm, chú định không thể thiếu có người tới chu ma, chém giết họa nguyên. Lưu lại một khối phân thân hộ pháp, chính là vì an toàn khởi kiến. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.